Sử thượng tối cường người ở rể 92 chương 902 lãng ra hủy diệt đại hí thượng cổ thế giới thật là khiến người ta xem thế là đủ rồi a. Thậm chí liền thủy hạ chiến hạm đều có. Vậy vì sao không được xưng là tàu ngầm, bởi vì chí ít những thứ này thủy hạ chiến hạm cũng không tính là nghiêm ngặt trên ý nghĩa tàu ngầm. Bởi vì bọn họ ngoại hình cùng hiện đại địa cầu tàu ngầm có to lớn phân biệt. Mà càng giống như là phong bế chiến hạm. Hơn nữa phi thường cự đại. Đương nhiên nó có chính mình chiến đấu hệ thống, nhưng vẫn không có xin nhờ thượng cổ khổng lồ cường nỏ mạch suy nghĩ. Thế nhưng những thứ này thượng cổ tên lớn ở trong không khí có thể phóng ra đến rất xa. Tốc độ phi hành rất nhanh, thế nhưng dưới đáy nước. Áp mộng thạch bắn bát ma hỏa diễm như trước có thể phát huy tác dụng. Thế nhưng xạ trình cùng tốc độ bắn đều giảm mạnh. Hơn nữa quan trọng nhất là những thứ này thượng cổ thủy hạ chiến hạm. Vô pháp đại quy mô chế dưỡng. Cho nên vô pháp thời gian dài ở thủy hạ đi. Cho nên cái này chủng chiến hạm ở văn minh thời thượng cổ chắc cũng là nhất chủng thực nghiệm tính vũ khí. Còn phi thường không thành thục phù đồ sơn khai phát cái này khổng lồ di tích thượng cổ về sau. Đạt được nhóm này chiến hạm về sau. Cũng cơ bản trên không biết nên làm thế nào công dụng, lúc này đây rốt cuộc phát huy được tác dụng. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Nhiều loại thượng cổ tên lớn bay vụt thượng thiên không bảo mở, các kiểu đạn tín hiệu như trước không ngừng làm nổ. Bởi vì vòng vây này thật sự là quá lớn. Dù cho dựa vào tuyết điêu vũ sĩ truyền đạt mệnh lệnh cũng rất khó. Cho nên áp dụng đạn tín hiệu là trực tiếp nhất. Vì bố trí hạ thiên la địa võng bắt trầm lãng, phù đồ sơn cùng doanh nghiễm thực sự là trả một cái giá thật là lớn. Đầu tiên, hắn muốn đem khu vực này triệt để rõ ràng khoảng không, bảo đảm không có bất kỳ giám thị người. Nhưng sau ở muộn trên suốt đêm đào tạc khổng lồ địa hạ động huyệt. Dùng cho tàng binh tác dụng. Dùng không sai biệt lắm 20 ngày. Rốt cuộc hoàn thành cái này công trình to lớn. Bay trận. Bay trận vào. Vào doanh nghiễm cùng phủ đổ sơn mười mấy vạn liên quân. Tập kết thành mười mấy trường trận thần tốc hợp lại. Theo thiên thượng nhìn lại, cái này mười mấy vạn đại quân hợp thành một cái khổng lồ hình chữ nhật tung hoành mười mấy dặm. Vì sao không phải hình tròn lo lắng chịu đến đại viêm đế quốc Long Chi Hối tập kích ạ? Bởi vì Long Chi Hối lúc nổ, sát thương phạm vi chính là một cái hình tròn to lớn. Tiếp tục đi tới. Đi tới. Đi tới mười mấy vạn đại quân vây quanh phương trận thần tốc co rút lại. Cùng này đồng thời mấy ngàn danh phù đồ sơn vô số thần tốc tổ giả trang thượng cổ khổng lồ cường nỏ. Không nhìn thấy bọn họ thượng cổ năng lượng hạt tâm ở nơi đó, chắc là chôn ở địa hạ. Khi nhìn thấy doanh nghiễm cùng phù đồ sơn liên quân xuất hiện một sát na kia. Căng quân liền lớn tiếng hô to. Chúng kế. Bệ hạ đi mau. Đi mau mà cùng này đồng thời. Hắn lập tức xuất lính mấy vạn người tự muốn trở lại kim cương phong di tích thượng cổ bên trong. Thế nhưng đã tới không kịp, hắn mấy vạn người đã xuống núi. Cùng này đồng thời. Phù đồ sơn mấy trăm danh cưới tuyết điêu đặc biệt chủng vũ sĩ dùng tốc độ nhanh nhất nhằm phía kim cương phong di tích thượng cổ nhập khẩu. Trầm lãng bộ hạ cũng chỉ có mười mấy đặc biệt chủng vũ sĩ. Muốn đi chiếm lính kim cương phong nhập khẩu đại môn là không thể. Đường lui trực tiếp bị cắt đoạn. Ngay sau đó, mười mấy cái điểm đen theo nguyên chỗ bay tới, phi thẳng đến trầm lãng nhào tới. Cái này mười mấy cái điểm đen tốc độ thật nhanh. Chắc là thuộc về phù đồ sơn đặc thù phi hành thú. Thân hình của bọn nó so với tuyết điêu nhỏ hơn. Thế nhưng bay thật nhanh. Hơn nữa cao vô cùng. Đây là thượng cổ kền kền. Mặc dù so sánh lại tuyết điêu nhỏ hơn. Nhưng là lại hung mãnh không gì sánh được. Cực độ hiếu chiến. Tuyết điêu phi hành cao độ đồng dạng tại 5.000 mét tả hữu. Mà cái này chủng thượng cổ kền kền có thể phi đến 11.000 mét cao khoảng không. Tốc độ phi hành nhanh nhất có thể vượt lên trước 400 km mỗi tiếng đồng hồ. Thế nhưng phụ trọng năng lực không bằng tuyết điêu. Cạc cạc cạc. Từng tiếng tiếng zip chói tai chung. Những thứ này thượng cổ kền kền không ngừng ra tốc. Muốn trên không trung đối với trầm lãng tiến hành vây quanh. Mỗi một con kền kền lưng trên đều cưới phù đồ sơn cao cấp nhất cường giả. Rõ ràng nhất sắc đều là tông sư. Hơn nữa toàn bộ ăn mặc tân tiến nhất thượng cổ trang bị. Hơn 1000 phù đồ sơn tuyết điêu vũ sĩ đi theo những thứ này thượng cổ kền kền phía sau. Xếp thành chỉnh tề trận hình. Che khuất bầu trời một dạng bay tới. Bệ hạ, đi mau, đi mau. Căng quân hô to. Mấy vạn người đều quỳ xuống trên hô to bệ hạ, đi mau. Nếu vì cứu bọn họ mấy vạn người mà đưa tới Trầm Lãng bị bắt, vậy hắn nhóm liền muôn lần chết chớ từ chối. Mà Trầm Lãng không nói hai lời. Trực tiếp kỵ trên sóng siêu âm phi hành thú. Phách một cái cổ của hắn nói. Thăng khoảng không. Thăng khoảng không. Đại siêu thân trên không có lông vũ. Nhưng là lại có cốt thứ. Này thì từng cây một dựng thẳng lên. Tràn ngập mãnh liệt chiến đấu dục vọng. Nó dùng hết toàn lực, không ngừng thăng khoảng không, thăng khoảng không. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Này thì đại siêu sau lưng đã bị sửa đổi qua, chẳng những có một cái chỗ ngồi, thậm chí liền an toàn mang đều có. Đại siêu không ngừng bay lên không quá trình. Phù đồ sơn cái kia mấy chục con thượng cổ kền kền tiếp tục điên cuồng ra tốc. Nhất định phải ở đại siêu thăng khoảng không phía trước đưa nó phong tỏa vây quanh. Đây chính là tốc độ so đấu. Mấy chục con thượng cổ kền kền thật dường như thần tốc máy bay chiến đấu. Dùng hết đánh về phía không trung đại siêu. Nhưng không hề nghi ngờ. Đại siêu tốc độ nhanh hơn. Ngắn ngủi không đến 2 phần trung liền phi đến 13.000 mét cao khoảng không. Độ cao này đã vượt qua phù đồ sơn thượng cổ kền kền cực hạn, cho nên Trầm Lãng tạm thời an toàn. Lại qua vài phần trung về sau. Phù đồ sơn mấy chục con thượng cổ kền kền rốt cuộc phi đến. Nhưng cực hạn của bọn họ cao độ cũng chính là 11.000 mét tả hữu. Chúng nó ở phía dưới không vực hình thành một vòng tròn. Vây quanh Trầm Lãng. Lại qua vài phần trung. Phù đồ sơn hơn 1.000 con tuyết điêu vũ sĩ cũng chạy tới. Ở 5.000 mét cao khoảng không hình thành một cái lớn hơn vòng vây. Đi tới, đi tới, đi tới mặt đất trên mười mấy vạn đại quân vòng vây tiếp tục co rút lại hợp lại. Ngừng ngừng ngừng theo bầu trời đạn tín hiệu nổ lên. Phù đồ sơn địa ngục quân đoàn tướng lính dồn dập hạ lệnh. Mười mấy vạn đại quân ngưng đi tới tại chỗ chuyển hiện đội hình chiến đấu. Chọn 150.000 đại quân, hình thành một cái dài 40 dặm thư giãn 20 dặm khổng lồ vây quanh trận. Trên 100 danh tuyết điêu vũ sĩ cũng triệt để chiếm lính kim cương phong di tích thượng cổ nhập khẩu đại môn. Căng quân mấy vạn người triệt để rơi vào vây quanh. Ngay sau đó, hai con thượng cổ kền kền theo phía nam ngoài khơi trên bay tới. Theo thứ tự là Phù Đồ Sơn Nhâm Tông Chủ. Còn có Tân Càn Vương Quốc Doanh Nhiễm. Vài phần trung về sau, hai cái người nhất nam nhất bắc đem Trầm Lãng kẹp ở giữa. Toàn bộ không vực hình thành một cách phi thường kinh diễm cuộc diện, chân chính không gian ba chiều trận hình. Trầm Lãng cưới đại siêu ở 13.000 mét tối cao khoảng không. Nhâm Tông Chủ cùng Doanh Nhiễm cưới hai con kền kền ở 11.500 mét cao khoảng không. Mười mấy cái phù đồ sơn tông sư cường giả. Ăn mặc thượng cổ trang bị. Cưới mấy chục con thượng cổ kền kền. Ở 11.000 mét cao khoảng không. 1.000 cái tuyết điêu vũ sĩ ở 5.000 mét cao khoảng không. Tầng tầng lớp lớp. Mặt đất lên căng quân 5 vạn người, hình thành ngũ cái chiến đấu phương trận tung hoành mấy dặm. Bên ngoài mười mấy vạn đại quân vây quanh trận tung hoành mười mấy dặm. Ở cổ đại trái đất. Muốn ở thời gian ngắn như vậy hình thành cái này phức tạp chiến trường. Chắc là không thể. Không có mạnh mẽ như vậy quân đội cùng chỉ huy. Trầm Lãng các hạ, lại gặp mặt. Doanh Nhiễm thản nhiên nói. Trầm Lãng ở 13.000 mét cao khoảng không. Hướng phía dưới hô lớn. Từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ a? Doanh Nhiễm bệ hạ. Nhâm Tông Chủ. Hai người các ngươi đồng thời xuất động tới bắt ta. Thật là làm cho ta thổ sủng nhược kinh a. Doanh Nhiễm nói. Không cần lớn tiếng như vậy, chúng ta nghe nhìn thấy. Này cũng nghe thấy song phương cao độ nhưng là kém hơn 1.000 mét a. Doanh Nhiễm nội lực mạnh. Thanh âm có thể xuyên đến rất xa. Nhưng Trầm Lãng có thể không làm được. Thanh âm của hắn có thể truyền 100 mét đều ghê gớm. Nhưng Doanh Nhiễm cùng Nhâm Tông Chủ ngưu bức a như trước có thể bắt được Trầm Lãng nhỏ bé tiếng gầm. Trầm Lãng nói. các ngươi vẫn là không bắt được ta đúng không? Đây là các ngươi tiên tiến nhất phi hành thú. Thoạt nhìn thật là dữ a. Đây là kền kền sao? Nó đã rất lợi hại, nhưng vẫn là kém hơn ta đại siêu. Bay còn chưa đủ cao, không đủ nhanh, chỉ cần ta nguyện ý, còn có thể phi đến 15.000 mét cao khoảng không. Nhưng sau bỏ trốn mất dạng, các ngươi căn bản không có bất kỳ vật gì có thể truy trên ta. Doanh Nghiễm nói, không sai, quả thực như đây. Thế nhưng trên mặt đất cái kia mấy vạn người đây, còn có ngươi mang tới hơn 10 người tâm phúc đâu, bọn họ chạy thoát sao? Ngươi nguyện ý quăng đi bọn họ? Mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ toàn bộ chết sao? Trầm Lãng trầm mặt. Nhâm tông chủ nói, vì bắt ngươi, chúng ta bố trí hạ cái này to lớn thiên la địa võng. Trầm Lãng, như ngươi không để ý những thứ này, thủ hạ chính là chết sống vẫn có thể bỏ trốn mất dạng. Thế nhưng ngươi biết không? Đương nhiên sẽ không. Quá khứ vài cái tháng Trầm Lãng làm hết thảy đều là vì cứu vớt căng quân mấy vạn người. Hiện tại đã thành công 8 phần 10. Lẽ nào kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ? Cái kia Trầm Lãng đời này tâm linh đại khái cũng hủy. 4 năm trước hắn thân thế mới vừa bị vạch trần thời điểm, đối mặt như này tuyệt cảnh, hắn đều không có quăng đi thuần phục hắn 10 vạn người. Cuối cùng hoàn thành một cái bất tử kỳ tích, thành công chạy trốn kỳ tích. Cái kia thiên đâu đương nhiên muốn trình diễn càng thêm kinh người khoáng đạt kỳ tích. Doanh Nghiễm nói, Trầm Lãng bệ hạ, điều kiện của ta vô cùng đơn giản. Ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta hãy bỏ qua căng quân mấy vạn người, làm cho bọn họ phản hồi nộ triều thành. Hơn nữa từ hôm nay lấy sau, ta và Phù Đồ Sơn cũng sẽ không bao giờ đánh nộ triều thành. Nhâm tông chủ nói, không chỉ có như đây, chúng ta tuyệt đối không dằn vặt ngươi, cũng không đem ngươi biến thành cái xác không hồn. Chúng ta vẹn vẹn chỉ là giam lỏng ngươi, bởi vì chúng ta cần ngươi phóng ra Long Chi Hối. Doanh Nghiễm nói, Đại Viêm Đế Quốc sở hữu tầm cực xa chiến lược đả kích năng lực, ngươi ta song phương đều rơi vào cực độ bị động, nhất định đón đầu đuổi lên. Cái này cần Trầm Lãng các hạ thông minh tài trí. Nhâm tông chủ nói, chúng ta hội chuẩn bị cho ngươi một cái vô cùng hoa lệ cung điện dưới đất, đồng thời chuẩn bị vượt lên trước 100 mỹ nhân, để cho ngươi qua trên cực độ xa hoa sinh hoạt, dường như giống như thần tiên. Trầm Lãng nói, ý tứ này chính là đem ta trở thành heo nuôi thôi. Doanh Nghiễm trầm mặt khoảng khắc, nói, ngươi cũng có thể cho là như thế, nhưng như vậy ngươi ít nhất có thể cứu ra ngươi mấy vạn người. Nhâm tông chủ nói, Trầm Lãng các hạ, ngươi không phải thông minh tuyệt đỉnh à? Lần trước ngươi chẳng những theo trong tay chúng ta trộm đi hai chi Long Chi Hối, hơn nữa còn thành công chạy ra ma trảo của chúng ta. Lần này bị chúng ta bắt, ngươi cũng có thể muốn làm pháp chạy trốn. Ngươi hoàn toàn có thể lần nữa trình diễn kỳ tích. Trầm Lãng không tiết tháo cười nhạt, điều này sao có thể? Lúc này đây như hắn bị bắt nói, cam đoan trước tiên đã bị phế bỏ hai chân. Nhưng sau Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn hội nghĩ trăm phương ngàn kế phá hủy hắn thần trí, biến thành hoàn toàn làm cho bọn họ nắm giữ cái xác không hồn sử thượng tối cường người ở rể. 92 chương 903 Nhâm tông chủ sợ run cầu vé tháng. Doanh Nghiễm nói, Trầm Lãng các hạ, không muốn tiêu hao thời gian, nhất định làm ra lựa chọn. Hoặc là thúc thủ chịu trói, hoặc là chúng ta đối ngươi người đại khai sát giới. Trầm Lãng nói, Doanh Nghiễm thân vương, Nhâm tông chủ, hiện tại trên mặt có các ngươi 150.000 đại quân, còn có ta 5 vạn người. Như lúc này bay trên trời tới một chi siêu cấp Long Chi Hối lời nói, hình ảnh kia liền hoàn toàn không dám tưởng tượng đi. Chúng ta người của song phương đều ở đây, Đại Viêm Đế Quốc vừa lúc có thể một lớp diệt hết. Sẽ không biết, Doanh Nghiễm nói, ở tương đối dài trong thời gian, Đại Viêm Đế Quốc cũng sẽ không đối với chúng ta tiến hành chiến lược công kích, bởi vì hắn đã hoàn thành chiến lược chắc thí, xác định chúng ta sở hữu thượng cổ chặn lại trang bị. Đại Viêm Đế Quốc là bá chủ, cho nên chiến lược của bọn hắn phạm vi nhìn rất cao, hoàn thành lực uy hiếp là được rồi. Này thì Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn cách này mười mấy vạn đại quân trận hình như thế phân tán, tung hoành mười mấy dặm. Dựa vào một viên siêu cấp long chi hối là tiêu diệt không xong. Vì tiêu diệt chính là mấy vạn người sẽ dùng rơi một lần tầm cực xa chiến lược đả kích đại viêm đế quốc nhãn giới còn không có thấp như vậy. Nếu không thể phá hủy nam bộ hải vực hắc lâu đài, phù đồ sơn tổng bộ, càn kinh cái này ba cái yếu địa chiến lược. Bên ngoài công kích của hắn cũng không có có ý nghĩa lớn cỡ nào. Trầm lãng nghĩ một lát mới nói. Doanh Nhiễm thân vương, Nhâm tông chủ, hai người các ngươi bắt ta chỉ có một mục đích, đó chính là phóng ra long chi hối, đối với đại viêm đế quốc tiến hành chiến lược uy hiếp đúng không? Chúng ta đây hoàn toàn có thể hợp tác a. Ta có thể giúp các ngươi phóng ra long chi hối, chỉ cần ngươi trước giờ đem long chi lực cùng long chi hối để đặt hoàn tất, nhưng sau đem địa điểm nói cho ta, đồng thời để cho ta nhân trước giờ kiểm tra khu vực kia không có nguy hiểm, ta lại cưới phi hành thú đi giúp các ngươi kích hoạt đồng thời phóng ra long chi hối. Một ngày phóng ra hoàn tất, ta lập tức cưới đại siêu bỏ trốn mất dạng. Đây không phải là phi thường tốt sao? Vì sao nhất định phải bắt ta đâu? Doanh Nghiễm ánh mắt lộ ra một đạo hàn ý. Cái này Trầm Lãng thời thời khắc khắc đều muốn lấy khích bác ly gián a. Hơn nữa còn là vô thanh vô tức. Hắn mỗi một lần xưng hô đều đem Doanh Nghiễm thân vương đặt ở phía trước, đem Nhâm tông chủ đặt ở phía sau. Điều này làm cho Nhâm tông chủ nghĩ như thế nào? Phải biết rằng ở nơi này đoạn hợp tác quan hệ chung, Nhâm tông chủ là chiếm giữ chủ động vị. Trầm Lãng tiếp tục nói, tin tưởng Doanh Nghiễm thân vương ngài đã đoán được, trước đây không lâu ta và Đại Viêm đế quốc tiến hành một lần cấu kết, vậy bây giờ ta hoàn toàn có thể cùng các ngươi tiến hành cấu kết a. Đại Viêm đế quốc mới vừa đối với các ngươi tiến hành chiến lược đả kích, các ngươi hoàn toàn có thể dành cho đánh trả a. Ngươi nói cần long chi hối tập kích Đại Viêm đế quốc cái hướng kia, ta tuyệt không hai lời, lập tức trợ giúp các ngươi phóng ra. Tức thì hai cái đầu sỏ trầm mặc không nói. Ngươi Trầm Lãng còn có thể lại vô sỉ một chút sao? Một tháng trước ngươi và Đại Viêm đế quốc cấu kết với nhau hại chúng ta, hiện tại ngươi lại muốn cùng chúng ta cấu kết đi hại Đại Viêm đế quốc, tổng cộng chiếm tiện nghi vĩnh viễn là ngươi. Như thế mọi việc đều thuận lợi sao? Đương nhiên cái này chủng sự tình cũng phi thường thường gặp. Chiến tranh y răng y rắc thời điểm, liền không chỉ một quốc gia trước món vũ khí bán cho y răng, nhưng sau đó xoay người lại bán cho y rắc, thậm chí quá đáng hơn sự tình đều có. Quơ qua y một đoạn thời gian rất dài, nước Mỹ đều ở đây điên cuồng bán vũ khí cùng dầu mỏ cho Nhật Bản. Tiết tháo tính là thứ gì à? Đề nghị này đặt ở phía trước Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn vẫn còn có chút động tâm. Nhưng bây giờ không được, bởi vì Đại Viêm đế quốc đã biểu hiện ra bọn họ tầm cực xa chiến lược đả kích năng lực. Lúc này lại đi làm tức giận Viêm Kinh, bọn họ không có như thế bất trí. Được, Trầm Lãng, không nên lãng phí thời gian. Doanh Nghiễm nói, ngươi nên làm ra tuyển trạch, hoặc là thúc thủ chịu trói, hoặc là ta đã đem ngươi mấy vạn người chém tận giết tuyệt. Đếm ngược thì 10 cái cân nhắc. Hết thầy Tuyết Điêu quân đoàn chuẩn bị. Doanh Nghiễm chính là ngưu bức, nội lực cường đại đến thí. Một tiếng đoạn quát dĩ nhiên vang vọng toàn bộ thiên không. Hơn 1000 danh Tuyết Điêu quân đoàn bắt đầu ở không trung bày trận. Hơn 1000 danh đặc biệt chủng vũ sĩ cầm lấy thượng cổ chiến nỏ, nhưng sau chỉnh tề giảm xuống, bay thẳng đến cách xa mặt đất 300 mét trên khoảng không. Hơn 1000 đồ thượng cổ chiến nỏ đối mặt đất căng quân đội tiến hành nhắm vào. Những thứ này thượng cổ chiến nỏ nhưng là liền phát, một ngày công kích hoàn toàn bạo vũ khuyên bồn. Mặt đất trên căng quân cái kia mấy vạn người thân trên cũng không có thượng cổ áo giáp, thậm chí liền kiểu mới áo giáp cũng không có. Căn bản ngăn cản không được những thứ này thượng cổ chiến nỏ. Phù Đồ Sơn hơn 1000 danh Tuyết Điêu quân đoàn một ngày phóng ra, căng quân mấy vạn người ngăn cản không thể ngăn cản, tuyệt đối tử thương vô số. Địa ngục quân đoàn chuẩn bị theo một tiếng lệnh xuống, Phù Đồ Sơn mặt đất quân đoàn mấy trăm đồ thượng cổ khổng lồ cường nỏ toàn bộ mở ra, toàn bộ là hội nổ tung thượng cổ tên lớn, xạ trình vượt lên trước mấy ngàn mét một ngày xạ kích, cũng hoàn toàn có thể cho căng quân mấy vạn người mang đến hủy diệt tính đả kích. Cho nên ngắn nhất trong vòng nửa canh giờ, Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn liền có thể đem căng quân 5 vạn người giết được sạch sẽ. Doanh Nghiễm nói. Nửa tiếng đồng hồ. Thậm chí nhất khắc chung. Chúng ta liền có thể đưa ngươi mấy vạn người giết sạch. Trầm Lãng các hạ. Đếm ngược thì bắt đầu. Ngươi muốn bắt đầu sinh tử lựa chọn sưu một chi thượng cổ mũi tên đạn tín hiệu bắn thượng thiên khoảng không. Chợt nổ lên. Mười sưu. Để nhị nhánh thượng cổ mũi tên đạn tín hiệu bắn thượng thiên khoảng không. Cửu tám Doanh Nghiễm lặng lặng đếm ngược. Đếm ngược thì một ngày kết thúc. Hắn lập tức hạ lệnh tiến công. Tuyệt đối sẽ không cho Trầm Lãng bất luận cái gì huyễn tưởng không gian. Chỉ có tiên huyết cùng tử vong tài năng triệt để chứng minh Doanh Nghiễm cùng Nhâm tông chủ tuyệt đối ý chí. Ngũ, bốn, ba. Ngừng. Trầm Lãng bỗng nhiên hô lớn. Doanh Nghiễm hét lớn. Tạm dừng tức thì. Mặt đất trên thượng cổ mũi tên đạn tín hiệu đình chỉ phóng ra. Đếm ngược thì tạm thời bỏ dở. Trầm Lãng các hạ. Ngươi đã nghĩ thông suốt. Doanh Nghiễm nói. Nguyện ý ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Trầm Lãng ánh mắt nhìn phía Phù Đồ Sơn chi chủ nói. Nhâm tông chủ. Nam bộ hải vực cái này di tích thượng cổ đối với ngươi mà nói hoàn toàn là trọng trung chi trọng đi. Chiến lược cấp bậc thậm chí không thua gì tổng bộ. Đây là đương nhiên, cái này dường như năm đó Đại Anh đế quốc tuyệt đối không thể không có Ấn Độ thuộc địa. Phù Đồ Sơn tổng cộng 3 cái thượng cổ chặn lại trang bị. Nam bộ hải vực Hắc Lâu Đài thì có một bộ. Không phải bàn cãi. Nhâm tông chủ nghe được Trầm Lãng lời nói về sau. Không khỏi khẽ run lên. Trầm rãi nói. Trầm Lãng. Ngươi muốn nói điều gì à? Trầm Lãng nói. Cái kia bộ dạng so với mà nói. Là ta cái này người đối với Phù Đồ Sơn trọng yếu. Vẫn là nam bộ hải vực khổng lồ di tích thượng cổ đối với ngươi mà nói càng trọng yếu hơn đâu. Đương nhiên vẫn là cái này di tích thượng cổ quan trọng hơn. Nó hoàn toàn là Phù Đồ Sơn căn bản. Chiến lược cấp bậc vượt qua xa Trầm Lãng. Doanh Nghiễm chân mày run lên nói. Trầm Lãng, ta phải tiếp tục đếm ngược. Trầm Lãng nói. Nhâm tông chủ, ta lệnh cho ngươi nhóm lập tức khai mở vòng vây. Vô điều kiện thả ra căng quân chờ mấy vạn người phản hồi nộ triều thành như không đáp ứng. Ta đem đối ngươi nam bộ hải vực di tích thượng cổ tiến hành hủy diệt tính đà kích. Ngươi cách này là tối trọng yếu căn cứ chiến lược. Đem triệt để trầm mặc với đáy biển. Vô số phòng thí nghiệm bí mật. Bí mật thương khố. Bí mật đồ thư quán. Vũ khí bí mật kho chờ hết thảy tất cả. Toàn bộ đều muốn thịt nát xương tan. Nhâm tông chủ, ngươi Phù Đồ Sơn mặc dù có thể bộc lộ tài năng, có thể cùng Đại Viêm đế quốc gọi nhịp, hoàn toàn là nguyên do bởi vì cái này khổng lồ di tích thượng cổ. Mà bây giờ ngươi đối với hắn khai phát cũng chỉ có nhiều thiếu 30% cũng không có chứ. Cái này khổng lồ di tích thượng cổ hoàn toàn quyết định ngươi Phù Đồ Sơn tương lai trăm năm vận mệnh một khi bị phá hủy. Hậu quả như thế nào loại thảm trọng ngươi Phù Đồ Sơn có thể thừa nhận sao? Nhâm tông chủ chậm rãi nói. Trầm Lãng. Ngươi nói không sai. Cái này khổng lồ di tích thượng cổ là ta Phù Đồ Sơn căn bản. Tuyệt đối không thể bị hư hỏng thế nhưng ta rất muốn biết. Ngươi khoảng cách ta di tích thượng cổ nhìn dặm xa. Ngươi như thế nào phá hủy nó? Ngươi không muốn nói phóng ra long chi hối các loại nha. Cái này khổng lồ di tích thượng cổ dưới đáy biển. Coi như phóng ra long chi hối cũng không hề có tác dụng. Thậm chí long chi hối dưới đáy biển bảo tạc cũng vô dụng. Căn bản thương tổn không được cái này di tích thượng cổ mảy may. Nếu không thì không tới phiên Trầm Lãng. Người khác sớm động thủ. Muốn đối với cái này di tích thượng cổ tiến hành hủy diệt tính đà kích. Cũng chỉ có một cái biện pháp. Lẻn vào cái này di tích thượng cổ nội bộ. Nhưng sau làm nổ bên trong những thứ kia khổng lồ năng lượng hạt tâm. Thế nhưng muốn đi vào cái này di tích thượng cổ hoàn toàn là người si nói mộng a. Duy nhất nhập khẩu ở Hắc Lâu Đài bên kia. Phù Đồ Sơn chứ hàng trọng binh ở nơi đó. Vô số khổng lồ cường nỏ. Vô số địa ngục quân đoàn. Vô số tuyết điêu quân đoàn. Vô số ngoài khơi hạm đội. Thậm chí liền long chi lực phát xạ trang bị đều có 2 cỗ. Long chi hối cũng có. Còn có thượng cổ chặn lại trang bị. Có thể nói như vậy. Đại Viêm đế quốc như vậy cường đại cũng không có đi đánh Hắc lâu đài. Huống chi Trầm Lãng nộ triều thành. Coi như hắn dốc toàn bộ lực lượng. Khoảng cách Hắc lâu đài 2000 dặm liền đã toàn quân bị diệt. Tới gần đều dựa vào không được. Càng chưa nói công hãm Hắc lâu đài. Đương nhiên. Phù Đồ Sơn cái này di tích thượng cổ còn có một cái nhập khẩu. Đó chính là cùng Kim Cương Phong di tích thượng cổ liên tiếp chỗ vòng xoáy năng lượng. Nhưng này cái vòng xoáy năng lượng bên ngoài. Có vô số Phù Đồ Sơn đặc biệt chủng vũ sĩ cùng địa ngục quân đoàn thủ vệ, đương nhiên vì vây quanh căng quân cái này mấy vạn người. Phù Đồ Sơn đem di tích thượng cổ bên trong thủ quân cũng đại lượng điều đi xuất hiện. Thủ vệ kia vòng xoáy năng lượng đặc biệt chủng vũ sĩ cùng địa ngục quân đoàn vẫn là không thiếu. Mấu chốt nhất là. Cái kia vòng xoáy năng lượng chỉ có Trầm Lãng mới có thể xuyên qua. Mà Trầm Lãng này thì đang ở Doanh Nghiễm trước mắt đây. Cho nên Trầm Lãng nói cái gì muốn phá hủy Phù Đồ Sơn khổng lồ di tích thượng cổ hoàn toàn là tâm thần a. Mà này thì Trầm Lãng giơ lên chính mình tay. Trầm rãi nói. Doanh Nghiễm thân vương. Nhâm tông chủ, các ngươi không tin thật sao, cảm thấy ta là mơ mộng hão huyền, chúng ta ở bên ngoài mấy trăm dặm. Làm sao có thể phá hủy ngươi di tích thượng cổ, ta có thần thông như thế. Vì sao phía trước không sử dụng tới đúng không, đây đương nhiên là bởi vì ta Trầm Lãng ngưu bức a. Lần trước 29 tháng 12, kỳ thực ta là rất khó chịu. Tan quản thành công vẽ mặt các ngươi. Nhưng sân khấu ở trên nhân vật chính là Đại Viêm đế quốc mà không phải ta. Lúc này đây, ta Trầm Lãng muốn trở thành tuyệt đối nhân vật chính. Ta đã sáng tạo nhiều loại kỳ tích, mà lần này liền tới một cái lớn kỳ tích. Trầm Lãng cao vút la lên. Doanh Nghiễm thân vương, ngươi không muốn đếm ngược lúc, bởi vì tiếp đến phiên ta ngược lại tính toán lúc. Nhâm tông chủ, ta lệnh cho ngươi lập tức giải tán quân đội của ngươi. Phóng hạ hết thảy vũ khí. Làm cho căng quân mấy vạn người rời đi nơi này, phản hồi nộ triều thành. Nếu không thì ta đem đối với ngươi di tích thượng cổ tiến hành hủy diệt tính đà kích. Chớ bảo là không báo trước. Đếm ngược thì bắt đầu. Ngũ, bốn, ba, hai, nhất. Trầm Lãng nghiêng về một phía tính toán lúc. Một bên khoa chân múa tay chỉ. Bất kể là động tác của hắn. Hay là hắn ngữ điệu. Đều tràn đầy biểu diễn trên sân khấu vết tích. Tốt Phù Khoa A. Hắn quá yêu diễn. So trước đó Trầm Lãng còn muốn Trầm Lãng. Doanh Nghiễm cùng Nhâm tông chủ vừa nhìn chằm chằm Trầm Lãng. Vừa nhìn chằm chằm đáy biển di tích thượng cổ phương hướng. Triệt để ngừng thở. Bọn họ không tin. Kiên quyết không tin Trầm Lãng cũng không phải là thần. Cách vài trăm dặm phá hủy bền chắc không thể gãy di tích thượng cổ cố nhược kim thang di tích thượng cổ liền Đại Viêm đế quốc đều làm không được, hắn làm sao có thể làm được, đếm ngược thì kết thúc. Trầm Lãng trầm rãi nói, nhân chứng kỳ tích thời khắc đến, nhưng về sau hắn nhẹ nhàng mà đánh một cái hưởng chỉ. Ba ầm ầm ầm ầm ầm. Nam bộ vài trăm dặm ngoài khơi lên bỗng nhiên phát sinh nổ kinh thiên động. Liên tiếp bảo tạc. Vô tận nước biển sông thượng thiên khoảng không, ngay sau đó hỏa diễm phóng lên cao. Mịt mờ vô tận ngoài khơi lên, phảng phất trình diễn hoa lệ nhất pháo bông. Sầm sầm sầm sầm. Thậm chí phảng phất bố trí tốt một dạng kinh người nổ lớn liên tiếp. Toàn bộ ngoài khơi đều ở đây sợ run, nhấc lên sóng to gió lớn, cuốn tới. Toàn bộ mặt đất cũng run rẩy theo. Doanh Nghiễm cùng Nhâm tông chủ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Hoàn toàn không dám tin tưởng nhìn một màn này. Không sai, đó chính là di tích thượng cổ phương hướng, Phù Đồ Sơn căn cơ sở tại. Hắn di tích thượng cổ nội bộ phát sinh kinh người nổ lớn. Trực tiếp tê liệt đáy biển. Nhấc lên biển gầm quý giá vô cùng thượng cổ thành phiến sụp xuống. Triệt để thịt nát xương tan. Chân quý bí mật thương khố. Chân quý thượng cổ phòng thí nghiệm. Ở nơi này liên tiếp nổ lớn chung. Triệt để theo thế giới này trên tiêu thất. Cách này tuy là không phải Long Chi Hối, nhưng hình ảnh so với Long Chi Hối càng thêm hoa lệ. Thật phảng phất lớn nhất suối phun một dạng kinh người bọt sóng phún lên mấy trăm mét cao. Trầm Lãng tiến nhập càng thêm Phù Khoa biểu diễn. Không gì sánh được say sưa mà nhắm mắt lại. Trong miệng vang lên vận mệnh hòa âm. hai tay vũ động. Đương đương đương cùng. Đương đương đương cùng. Dầm dầm dầm dầm mà theo cánh tay hắn vũ động giai điệu trên mặt biển nổ lớn vẫn như cũ tiếp tục. Nam bộ hải vực khổng lồ di tích thượng cổ sụp xuống đã ở tiếp tục, siêu cấp hủy diệt đại hí. Toàn bộ thiên địa, toàn bộ biển rộng đều trở thành trầm lãng biểu diễn sân khấu. Căng quân mấy vạn người, Doanh Nghiễm cùng Nhâm tông chủ, còn có tại chỗ mười mấy vạn đại quân đều trở thành hắn khán giả. Sóng to gió lớn, sơn hô hải khiếu, phảng phất trong phim ảnh rộng rãi vô cùng hủy diệt cảnh tượng hoành tráng. Trầm lãng hoàn thành lời hứa của hắn. Trình diễn vừa ra trước nay chưa có hoa lệ đại hí. Mà hắn trở thành tuyệt đối duy nhất nhân vật chính. Nhưng hắn là làm sao làm được đâu, đây hoàn toàn không thể á, không thể tưởng tượng nổi. Cáp viễn thông. Cảm ơn đo xe môn. Heo beo lô vết hay. An vu 1701. Cơ. Dơ. Nơ. Slơ email vô tết ti ôn lát đa ta phe mai 1E767-416E767-732E262E295E vô tết tết. Cơ. Dơ. Nơ. Slơ email vô tết ti ôn lát đa ta phe mai 0863-666-666-769-666-7-069-666 ti 19-393-948 vô tết tết. Bồ lì mè 00. Giang coi đã tặng mình đậu ả sử thượng tối cường người ở rể 92 chương 904 đại công cáo thành, kết quả này là chuyện gì xảy ra, lẽ nào trầm lãng thật có thể trình diễn thần tích. Cách vài trăm dặm nổ hư nam bộ hải vực di tích thượng cổ sao, đương nhiên không thể. Hắn cũng không phải là thần. Huống hồ như hắn ngưu bức như vậy lời nói. Sớm làm sao đi, vì sao phải đến bây giờ mới ra tay cái này di tích thượng cổ. Như muốn từ nhập khẩu tiến vào. Khoảng cách mấy ngàn dặm. Thế nhưng muốn từ Kim Cương Phong di tích thượng cổ trực tiếp đi qua lời nói chỉ có chính là mười mấy dặm mà thôi. Lẽ nào các ngươi không cảm thấy này thì Kim Cương Phong ra cái này trầm lãng quá mức trầm lãng sao? Đương nhiên hắn biểu hiện không hề kẽ hở. Rất thật đến mức tận cùng. Hoàn toàn chọn không ra bất kỳ khuyết điểm. Vẫn là câu nói kia, cha Bin tham gia bắt trước cha Bin đại thi đấu vẹn vẹn được tên thứ hai. Cho nên cái này cưới ở sóng siêu âm phi hành thú ở trên người không phải chân chính trầm lãng. Mà là thế thân cái gương. Ăn mặc thượng cổ khôi giáp cái gương. Đây đại khái là thế giới trên hoàn mỹ nhất thế thân. Nhất cử nhất động. Thậm chí từng cái nhãn thần. Từng cái biểu tình đều không hề kẽ hở. Hắn ở cùng Doanh Nghiễm. Phù Đồ Sơn Nhâm tông chủ trao đổi thời điểm cũng đồng dạng là tuyệt cao. Cái kia hai cái đầu sỏ căn bản không có phát hiện. Hoặc có lẽ là ngoại trừ trầm lãng nữ nhân và người nhà bên ngoài. Cái khác người căn bản phân chia không ra trầm lãng cùng cái gương khác biệt. Hơn nữa biết cái gương tồn tại người cũng cực kỳ bé nhỏ. Như vậy chân chính trầm lãng ở đâu, hắn cùng cửu yêu nhi xuyên di tích thượng cổ. Giả trang trở thành tùy tùng cưới tuyết điêu. Đi theo ở cái gương thân về sau. Sắm vai thiếp thân thì về của hắn. Còn có một chút. Thế thân cái gương căn bản vô pháp khai mở Kim Cương Phong di tích thượng cổ nhập khẩu. Nhưng thật ra là trầm lãng mở ra. Ngươi cái gương chỉ là làm bộ làm tịch đưa bàn tay đè lên mà thôi. Kim Cương Phong xuất nhập khẩu đại môn khai mở về sau, căng quân trước từ bên trong đi tới. Bởi vì từ trầm lãng ly khai về sau, người ở bên trong thời thời khắc khắc đều đang đợi trầm lãng trở về. Hơn nữa bọn họ cũng hoàn toàn tin tưởng vững chắc. Trầm lãng bệ hạ nhất định sẽ trở về cứu vớt bọn họ. Nói đến nhất định sẽ làm được. Thế nhưng, Kim Cương Phong di tích thượng cổ bên trong năng lượng tựu muốn triệt để tiêu hao sạch. Cái thời gian đó liền không cách nào nữa cùng bên ngoài trao đổi không khí. Bên trong dưỡng khí hội dần dần hao hết. Quang mang cũng sẽ tiêu thất. Triệt để không có thiên lý. Đương nhiên coi như năng lượng hao hết về sau. Kim Cương Phong bên trong không khí cũng đầy đủ duy trì một hai thiên tả hữu. Bởi vì lớn như vậy trong di tích mặt. Còn có còn sót lại không khí. Nhưng dù sao đến sống chết trước mắt. Cho nên căng quân 5 vạn người vì tiết kiệm thời gian. vẫn tại xuất nhập khẩu phía sau chờ. Chỉ cần đại môn vừa khai mở, bọn họ ngay lập tức sẽ dũng mãnh tiến ra. Khoảng cách năng lượng hao hết thời gian càng lúc càng ngắn, đương thời căng quân cùng tất cả mọi người đang liều mạng cổ vũ. Mọi người không nên gấp, Trầm Lãng bệ hạ nhất định trở về, hắn đã nói mãi mãi cũng hội đổi hiện. Ta tin tưởng Trầm Lãng bệ hạ đang ở ngoài cửa. Nhưng về sau, khoảng cách năng lượng hao hết còn có một khắc đồng hồ thời điểm, Kim Cương Phong di tích nhập khẩu quả nhiên khai mở. Trầm Lãng bệ hạ mặt mũi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Căng quân cùng mấy vạn người vô cùng kích động, hô to bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trầm Lãng bệ hạ quả nhiên cùng trong tưởng tượng giống nhau vĩ đại, mãi mãi cũng sẽ không khiến người ta thất vọng. Thế nhưng hầu như tất cả mọi người không có nhận ra, trước mắt cái này Trầm Lãng chỉ là một cái thế thân mà thôi. Thậm chí căng quân ngay từ đầu cũng rất khó phân biệt ra được. Nhưng hắn rất nhanh thì phát hiện, bởi vì làm đoàn người theo Kim Cương Phong di tích chào lúc đi ra, lại có hai cái người nghịch lưu mà vào, ngược lại tiến nhập cái này di tích bên trong. Hai người kia toàn thân đều bao phủ ở thượng cổ khôi giáp bên trong. Thế nhưng trong đó có một người hướng căng quân làm một cách phi thường mịt mờ thủ thí. Căng huynh, đem Lan Đại, Vũ Liệt giao cho ta, các ngươi tiếp tục đi ra ngoài. Căng quân kinh ngạc, nhưng sau trong nháy mắt minh bạch, mệnh lệnh Vũ Liệt cùng Lan Đại hai người đi theo Trầm Lãng cùng Cửu Yêu Nhi thân sau. Đương thời phủ Đồ Sơn kền kền vũ sĩ phi thường hơn một vạn mét cao khoảng không, hơn nữa còn giấu ở tầng mây bên trong. Thêm trên Trầm Lãng là ở đoàn người yểm hộ trung tiến nhập Kim Cương Phong di tích bên trong, bọn họ có thể phát hiện mới có dược. Tiến nhập Kim Cương Phong di tích thượng cổ về sau, Trầm Lãng cùng Cửu Yêu Nhi lập tức đi tới địa phương không người, đổi trên phù đồ sơn đặc biệt chủng võ sĩ áo giáp. Nhưng sau Cửu Yêu Nhi đem Trầm Lãng kẹp ở thắt lưng xuống, mang theo Vũ Liệt cùng Lan Đại thật nhanh hướng phía đông vòng xoáy năng lượng chạy như điên. Bởi vì Kim Cương Phong di tích thượng cổ năng lượng chẳng mấy chốc sẽ hao hết, còn có chưa tới một khắc đồng hồ. Mà một khi năng lượng hao hết, hội xảy ra chuyện gì, tình vòng xoáy năng lượng cũng sẽ đóng cửa. Mà một khi vòng xoáy năng lượng đóng cửa lại sẽ phát sinh cái gì, phù đồ sơn đặc biệt chủng vũ sĩ, địa ngục quân đoàn thời thời khắc khắc đều canh giữ ở vòng xoáy năng lượng một bên khác. Một ngày vòng xoáy này đóng cửa, bọn họ trước hội kinh ngạc một cái, nhưng sau phái người qua đây dò xét tìm, ngay sau đó sẽ có đại quy mô địa ngục quân đoàn, đặc biệt chủng vũ sĩ dọc theo di tích thượng cổ đặc thù thông đạo tràn lên, tiến nhập Kim Cương Phong di tích thượng cổ bên trong. Mà lúc này đây, Trầm Lãng hoàn toàn có thể dùng phù đồ sơn đặc biệt chủng võ sĩ thân phận tiến nhập Nam Bộ Hải vực di tích thượng cổ bên trong. Thần không biết dù không ngờ, còn có một việc tình, phù đồ sơn Ngô trưởng lão đã bị bắt. Ở ác mộng thạch trang bị cùng thuốc nói thật tác dụng xuống, Trầm Lãng đã hoàn toàn nắm giữ phù đồ sơn địa ngục quân đoàn, đặc biệt chủng võ sĩ danh sách, cấp bậc, khẩu lệnh, lệnh bài vân vân. 10, cửu 8, 7, 3, 2, 1. Đã đến giờ Kim Cương Phong di tích thượng cổ năng lượng triệt để hao hết. Không có gì rung động, hết thảy đều vô thanh vô tức. Chỉ bất quá toàn bộ bên trong di tích trong nháy mắt liền tối lại, tất cả tia sáng đều biến mất. Mà cùng này đồng thời hai cái di tích thượng cổ giữa vòng xoáy năng lượng trực tiếp tiêu thất. Vì xây dựng vòng vây, Doanh Nghiễm cùng Nhâm Tông Chủ đã điều đi đi đại bộ phận binh lực. Nhưng thủ vệ ở vòng xoáy năng lượng bên này còn có mấy ngàn danh địa ngục quân đoàn, mấy trăm danh đặc biệt chủng vũ sĩ. Làm vòng xoáy năng lượng tiêu thất trong nháy mắt, phòng thủ nơi này địa ngục quân đoàn tướng lính kinh ngạc, nhưng sau lớn tiếng hô to công kích. Nhưng về sau, cái này mấy ngàn danh địa ngục quân đoàn, mấy trăm danh đặc biệt chủng vũ sĩ điên cuồng công kích. Vô số thượng cổ khổng lồ cường nỏ, thượng cổ chiến nỏ, thượng cổ cung tiến bắn điên cuồng mà ra, hoàn toàn dường như bạo vũ một dạng. Đương nhiên đây hết thảy đều là không có chút ý nghĩa nào, bởi vì vòng xoáy năng lượng một bên khác giống tuyết, không có thứ gì. Hơn nữa một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Lúc này, địa ngục quân đoàn tướng quân như trước không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì đều biết Kim Cương Phong di tích thượng cổ bên trong có trầm lãng mấy vạn dòng chính. Hắn lập tức phái một đội đặc biệt chủng vũ sĩ. Một đội địa ngục quân đoàn tiến nhập di tích thượng cổ đặc thù trong thông đạo dò xét tìm. Tổng cộng mấy chục người nhiều. Mà cái này đặc thù đường hầm bên trong, chẳng những đưa tay không thấy được năm ngón, hơn nữa còn có mấy chỗ tổn hại cùng sụp xuống. Mỗi cái mười mấy dặm tả hữu có một cái phòng tối. Cho nên ăn mặc phù đồ sơn thượng cổ trang bị trầm lãng cùng cửu yêu nhi dễ dàng lẫn vào trong đó. Đồng thời nhanh chóng chạy trở về. Xuyên qua hai cái di tích thượng cổ biên giới. Tiến nhập phù đồ sơn di tích thượng cổ bên trong. Mà ở nguyên vòng xoáy năng lượng bên này. Phù đồ sơn lâm nham tướng quân chính mang theo hơn 1.000 danh địa ngục quân đoàn. Mấy trăm danh đặc biệt chủng vũ sĩ tập kết bày trận. Theo thì chuẩn bị dọc theo đặc thù đường hầm tiến nhập Kim Cương Phong di tích thượng cổ bên trong. Ăn mặc phù đồ sơn đặc biệt chủng võ sĩ trầm lãng cùng cửu yêu nhi trực tiếp đi tới. Lớn tiếng nói. Lâm nham tướng quân. Kim Cương Phong di tích thượng cổ năng lượng đã toàn bộ hao hết. Căng quân chờ mấy vạn người chính ở bên kia. Chúng ta bắt được hai cái tù binh bọn họ đương thời đang ở đặc thù đường hầm bên trong chuẩn bị phục kích chúng ta. Địa ngục quân đoàn lâm nham tướng quân kinh ngạc. Nhưng sau nhìn phía Vũ Liệt cùng Lan Đại. Có chút quen mắt. Lập tức không nhớ nổi thân phận của bọn họ. Bức họa tức thì nhất đại điệp bức họa xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn cực nhanh lật vài tờ. Lập tức tìm được hai người bức họa. Bởi vì căng quân cái kia mấy vạn người chung. Vũ Liệt đã từng thời gian dài từng theo hầu trầm lãng. Mà Lan Đại càng là Khương Ly đặc thù huyết mạch người. Hai cá nhân bài danh đều phi thường hàng đầu. Đây là hai cái không nhỏ nhân vật A. Lâm Nham tướng quân nói đem bọn họ giam giữ vào ngục đi. Đúng trầm lãng đạo. Chờ chút. Lâm Nham tướng quân nói xốc lên mặt nạ của ngươi. Trầm lãng không nói hai lời. Trực tiếp xốc lên mặt nạ của chính mình. Lộ ra phi thường đặc thù mặt mũi. Rất nhiều huyết quản bành trướng. Dường như run một dạng bò tới khuôn mặt lên. Đây là rất nhiều đặc biệt chủng võ sĩ cộng đồng đặc thù. Bởi vì hắn nhóm từng trải nhiều lần huyết mạch cải tạo. Mặt mũi thông thường đều phi thường dọa người. Đi đi, cái này hai phạm nhân còn tương đối trọng yếu, nhốt vào số 2 ngục giam bên trong. Lâm Nham trưởng lão đạo. Đúng trầm lãng đạo. Nhưng sau hắn cùng cửu yêu nhi hai cái người áp tải Vũ Liệt cùng Lan Đại hướng số 2 ngục giam đi tới. Đoạn đường này lên. Liên tục không ngừng có phù đồ sơn đặc biệt chủng vũ sĩ. Địa ngục quân đoàn vọt tới. Bởi vì di tích thượng cổ bên trong hai cái trưởng lão đều được hồi báo. Vòng xoáy năng lượng dĩ nhiên mạc xanh kỳ diệu khai mở. Bởi vì lo lắng phát sinh chiến sự. Cho nên di tích thượng cổ bên trong cái khác phù đồ sơn quân đội dồn dập đến đây trợ giúp. Trầm lãng đối với phù đồ sơn cái này di tích thượng cổ quen biết sao tổng thể mà nói là không quen. Nhưng đối với tới gần vòng xoáy năng lượng cái này trên trăm dặm khu vực lại vô cùng quen thuộc. Bởi vì đương thời phù đồ công chúa Nhâm Doanh Doanh đã từng mang theo hắn đã tới. Đồng thời khai mở khá hơn chút cái bí mật thương khố. Phòng thí nghiệm bí mật. Bí mật đồ thư quán. Mà hắn cùng cửu yêu nhi áp giải hai cái tù phạm hướng số 2 ngục giam đi tới thời điểm. Không có chịu đến bất luận cái gì hoài nghi. Nguyên bản trầm lãng còn chuẩn bị rất nhiều khẩu lệnh. Chuẩn bị ứng đối. Thế nhưng không nghĩ tới căn bản liền không có bất kỳ người nào hỏi hắn khẩu lệnh. Đương nhiên trầm lãng mục đích không phải số 2 ngục giam. Mà là bên cạnh một cách hoàn toàn tầm thường kiến trúc. Ở di tích thượng cổ một cách phi thường địa phương vắng vẻ. Cách này kiến trúc một điểm khoảng chừng mấy ngàn thước vuông. Tuy là cũng không nhỏ. Nhưng so với cách khác động mấy vạn thước vuông đại hình kiến trúc liền không được lớn. Hơn nữa không có chút đáng chú ý nào. Vậy nó là địa phương nào đâu? Năng lượng hạt tâm phòng điều khiển phương viên vài trăm dặm bên trong tổng cộng mười mấy cái thượng cổ năng lượng hạt tâm đều ở chỗ này tiến hành khống chế. Mà ở toàn bộ di tích thượng cổ. Mà giống như vậy khống chế trung tâm chọn có mười mấy cái không thôi. trình độ nào đó lên. Cái này năng lượng hạch tâm phòng điều khiển là trọng trung chi trọng sử thượng tối cường người ở rể 92 chương 905 búng tay một cách là hủy diệt như vậy nơi đây phòng thủ xâm nghiêm sao cũng không có. Bởi vì nơi này môn là quan bế, nhất mãi cho tới bây giờ cũng không có mở ra, cũng không có người có thể khai mở. Loại tình huống này nhiều lắm. Mảnh này di tích thượng cổ đại bộ phận kiến trúc đều là quan bế. Hơn 1.000 danh đại học sĩ dùng nhất thời gian 2 năm mới tính toán ra không đến 10 cái mật mã. Khai mở không đến 10 cái thượng cổ kiến trúc. Mà ở trong đó bí mật thương khố, vũ khí bí mật kho, bí mật đồ thư quán, phòng thí nghiệm bí mật tổng cộng vượt lên trước mấy trăm. Ở phù đồ sơn nhãn chung, cái nào quan trọng cấp bậc không cao hơn cái này năng lượng hạch tâm phòng điều khiển a. Nguyên bản cái này bên ngoài còn có 3 gã đặc biệt chủng vũ sĩ, 7 tên địa ngục quân đoàn vũ sĩ thủ vệ. Nhưng tình huống bây giờ đặc thù, trải qua 2 lần đại chiến về sau, phù đồ sơn thương vong thảm trọng, tử thương vô số hơn nữa lúc này đây vì vây quanh căng quân mấy vạn người. Nhâm tông chủ cùng Doanh Nghiễm điều đi mười mấy vạn đại quân. Thêm trên vòng xoáy năng lượng biến mất, lại có nhóm lớn đặc biệt chủng vũ sĩ, địa ngục quân đoàn đi trợ giúp mà mảnh này di tích thượng cổ có nhiều lớn. Chọn mấy ngàn dặm. Quang khu vực này thì có vài trăm dặm. Đại bộ phận quân đội đều đi về sau, liền có vẻ trống trải ra. Cho nên này thì năng lượng khống chế trung tâm bên ngoài cũng chỉ có 3 gã địa ngục quân đoàn vũ sĩ thủ vệ. Cửu Yêu Nhi cùng nhau đi tới, một bên kiểm tra chu vi hết thảy hoàn cảnh, xác định hết thảy trong tầm nhìn cũng không có người. Dựa theo quy luật, gần nhất một chi tuần tra vũ sĩ đại khái cần 39 giây chung mới hồi xuất hiện. Trầm Lãng cùng Cửu Yêu Nhi trực tiếp đi tới. Bởi vì hắn nhóm ăn mặc đặc biệt chủng võ sĩ thượng cổ khôi giáp, cấp bậc so với địa ngục quân đoàn vũ sĩ càng cao. Năng lượng hạt tâm phòng điều khiển bên ngoài 3 cái địa ngục quân đoàn vũ sĩ nhìn thấy về sau, lập tức chợt bút thẳng đứng thẳng. Nhưng sau cúi chào, bái kiến tướng quân. Đặc biệt chủng vũ sĩ tương đối hiếm thiếu, cho nên làm êm tai. Địa ngục quân đoàn vũ sĩ thường thường biết nịnh hót kêu tướng quân. Trầm Lãng cùng Cửu Yêu Nhi không lên tiếng đi thẳng tới 3 người trước mặt. Động thủ, Cửu Yêu Nhi thiểm điện xuất kích, trong nháy mắt đem 3 cái địa ngục quân đoàn vũ sĩ đánh xỉu. Nhanh! Nhanh! Nhanh, tất cả phải nhanh. Mà này lúc, phù đồ sơn tuần tra vũ sĩ đã ở mấy trăm mét bên ngoài, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện ở phạm vi nhìn bên trong. Thời gian còn có không đến 2 giây chung. Trầm Lãng cực nhanh đi tới nơi này cách năng lượng hạch tâm phòng điều khiển ngoài cửa, trực tiếp đem thượng cổ vương giới tới gần. Nguyên bản cách này khống chế trung tâm môn là cần dùng phức tạp mật mã. Mấy chục danh đại học sĩ dùng thời gian mấy chục năm đều chưa chắc có thể tính toán ra tới. Nhưng thượng cổ vương giới quyền hạn rất cao, Trầm Lãng dễ dàng liền có thể khai mở. Sư quả nhiên vẹn vẹn không đến một giây chung, cách này năng lượng phòng điều khiển môn liền khai mở. Trầm Lãng, Cửu Yêu Nhi, Vũ Liệt, Lan Đại bốn người cực nhanh vọt vào cái này năng lượng bên trong phòng điều khiển. Trầm Lãng lại dùng tốc độ nhanh nhất đem đại môn đóng lại. Rất nhanh phù đồ sơn đội tuần tra đi qua nơi này, bản năng hướng bên này trông lại liếc mắt. Tất cả bình thường. Năng lượng phòng điều khiển đại môn kim tệ. Bên ngoài 3 cái địa ngục quân đoàn vũ sĩ như trước bút thẳng đứng thẳng, vẫn không nhúc nhích. Cái này năng lượng phòng điều khiển cùng cái khác phòng điều khiển giống nhau, đều từ xưa tới nay chưa từng có ai đi vào. Bởi vì đối với phù đồ sơn mà nói, nó cũng không có mở phát giá trị, cũng không phải là vũ khí bí mật kho các loại. Nếu không thì căn bản không có cần phải tiêu hao cử đại sinh lực khai mở nơi đây. Đương nhiên Trầm Lãng cũng là lần đầu tiên tiến đến. Mặc dù hắn ở trong thạch quan cái kia huyền thượng cổ quyển trục xem qua bản vẽ, nhưng chân chính đại hình năng lượng hạch tâm phòng điều khiển, Trầm Lãng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trước mắt rầm rạp đều là ác mộng thạch trang bị, vượt lên trước mấy ngàn cách đều không ngừng, lóe ra nhiều loại quang mang. Cũng chính là Trầm Lãng đọc qua thượng cổ vương giả quyển trục, biết những vật này là cái gì. Đổi thành cách khác người, Cho dù là Phù Đồ Sơn đã khai phát cái này di tích thượng cổ hơn 4 năm thời gian, cũng hoàn toàn không biết mấy thứ này. Trầm Lãng hít một hơi thật sâu, lại một lần nữa theo trí não bên trong điều tra tương quan năng lượng hạch tâm phòng điều khiển tư liệu. Không sai, tất cả ăn khớp. Nhưng sau hắn thật nhanh động thủ, dùng trước thượng cổ vương giới thu được nơi này quyền hạn tối cao. Nhưng về sau, vặn vẹo cái này vô số áp mộng thạch trang bị. Trước tuyển trạch 20 đại hình thượng cổ năng lượng hạch tâm. Hôm nay tự hủy trình tự. Đương nhiên những thứ này thượng cổ năng lượng hạch tâm đều không ở nơi này, mà là phân bố ở trong phạm vi mấy trăm dặm từng cái khu vực bên trong. Chỉ bất quá ở chỗ này có thể tập trung khống chế mà thôi. Trầm Lãng xuất ra hoài biểu nói đối với lúc. Cửu Yêu Nhi cũng móc ra hoài biểu buổi chiều 3 điểm 25 phút. Trầm Lãng nói đúng buổi chiều 3 điểm 25 phút. Nhưng về sau, hắn đem 20 đại hình thượng cổ năng lượng hạch tâm tự hủy thời gian thiết trí ở 3 điểm 50 phút tả hữu. Đây cũng là hắn cùng cái gương ước định cẩn thận thời gian. Bởi vì tất cả phi thường thuận lợi, cho nên một chút cũng không kín vội vã. Hắn để trước 25 phân chung liền hoàn thành đây hết thảy. Nhưng sau thời gian tích tắc mà trôi qua, 25 phút chung quá khứ, năng lượng hạch tâm bên trong phòng điều khiển, vô số áp mộng thạch bắt đầu lói lên tiến hành đếm ngược thì cảnh kỳ. Ngũ, bốn, ba, hai, nhất, rầm rầm rầm rầm. 20 đại hình thượng cổ năng lượng hạch tâm lần lượt tự bảo. Căn cứ Trầm Lãng thiết định thời gian, mỗi một lần bảo tạc khoảng cách 3 giây trung tả hữu. Cho nên mới có ngoài khơi trên cái kia không gì sánh được hoa lệ một màn. Liên tiếp nổ lớn, dường như kinh diễm vô cùng khổng lồ suối phun một dạng. Mà những thứ này đại hình thượng cổ năng lượng hạch tâm nhỏ đường kính 3-4 mét, lớn tròn 10 thước. Bảo tạc uy lực tuy là không bằng Long Chi Hối, nhưng từng cách bảo tạc uy lực đều vượt qua mấy trăm tấn, thậm chí hơn 1.000 tấn tê. Nơ tê. Ở nơi này nổ lớn chung, vài trăm dặm bên trong di tích thượng cổ không ngừng sụp xuống thịt nát xương tan. Đương nhiên Trầm Lãng đã tính toán tốt bảo tạc bán kính, cho nên hắn ở nơi này năng lượng hạch tâm bên trong phòng điều khiển là tuyệt đối không có vấn đề, sẽ không nhận vụ nổ tác động đến. Hình ảnh trở về mặt đất tiến lên ở thế thân cái gương rất thật thêm phù khoa biểu diễn chung. Cả tràng hủy diệt nổ lớn duy trì liên tục chọn một phần chung thời gian, nhưng sau tạm thời đình chỉ. Thế nhưng nhấc lên biển gầm đã cuộn trào mãnh liệt mà tới. Mặt đất rung động cũng trọn quá nửa phân chung về sau mới đình chỉ. Cái gương mở hai mắt ra, cười nói. Doanh Thân Vương, Nhâm Tông Chủ, trận này hủy diệt đại hí biểu diễn như thế nào à? Nhâm Tông Chủ mặt mũi co quắp, ánh mắt nhìn cuộn trào mãnh liệt mà đến biển gầm, đau lòng như cắt. Liền vừa rồi cái kia một hồi nổ lớn, phá hủy vài trăm dặm di tích thượng cổ, có nhiều thiếu bí mật thương khố, bí mật đồ thư quán, phòng thí nghiệm bí mật hủy hoại, chỉ trong chốc lát mà toàn trường mười mấy vạn người cũng mắt mở trừng trừng nhìn một màn này. Trong đầu một mảnh khoảng không bạch. Cái này, điều này sao có thể à? Trầm Lãng chẳng lẽ là thần sao? Cách xa như vậy, hắn dĩ nhiên có thể phá hủy chúng ta Phù Đồ Sơn di tích thượng cổ. Cái gương nói, Nhâm Tông Chủ, vừa rồi phá hủy ngươi vài trăm dặm di tích thượng cổ, khoảng chừng chiếm ngươi chưa khai phát bộ phận 1/5. Không chỉ có ngươi đau lòng, ta cũng không bỏ được a. Cách này nhưng đều là văn minh thời thượng cổ của quý a. Như hoàn toàn nổ hư nó, ta đây chính là tội nhân. Xin ngài tin tưởng ta cùng ngài giống nhau không dễ chịu, thế nhưng vì cứu vớt căng quân mấy vạn người, ta có chút bất đắc dĩ a. Nhâm Tông Chủ một lời không phát, Doanh Nghiễm một lời không phát. Cách gương nói, Nhâm Tông Chủ, hiện tại ta lại muốn bắt đầu đếm ngược lúc, ngươi cần lập tức giải trừ vòng vây, phóng căng quân mấy vạn người rời đi nơi này, phản hồi nộ triều thành. Nếu không thì đợt thứ hai đại hủy diệt tựu muốn bắt đầu. Nhâm Tông Chủ vẫn không có hồi phục. Cái gương nói, Nhâm Tông Chủ, xem ra ta biểu diễn còn chưa đủ hoa lệ. Ai như vậy chúng ta tiếp tục. Ngũ, bốn, ba, hai, nhất.

khẽ động không nên cử động. Nhâm tông chủ nói. Dựa vào cái gì cái gương nói. Khoảng chừng 13 tiếng đồng hồ về sau. Nổ lớn lại muốn bắt đầu hơn nữa cách mỗi 24 tiếng đồng hồ liền bảo tạc một lần. Hiện tại ngươi di tích thượng cổ phế tích bầu trời khẳng định lung lay sắp đổ đi. Chỉ cần lại một lần nữa phát sinh nổ lớn. Nước biển liền cuộn trào mãnh liệt mà vào. Khả năng thì sẽ hoàn toàn bao phủ ngươi còn dư lại di tích thượng cổ. Nhâm tông chủ mặt mũi co quắp một trận. Cái gương nói. Bởi vì ta đã cho 50 đại hình thượng cổ năng lượng hạt tâm thiết định tự hủy trình tự. Hơn nữa thiết định tốt tự hủy thời gian. Thời gian vừa đến thì sẽ nổ mà muốn nó không được bảo tạc. Vô cùng đơn giản. Điền mật mã vào bỏ dở tự hủy là được rồi. Nhưng phi thường đáng tiếc a, mật mã chỉ có ta mới biết được. Lời này vừa ra, Nhâm tông chủ cùng Doanh Nhiễm biến sắc. Cái gương nói. Tiếp thứ nhất muốn nổ tung năng lượng hạt tâm là để số 135. Nó đường kính 6 mét tả hữu. Bên trong có gần 100 tấn kim loại hydrogen. Một ngày bảo tạc uy lực có thể tưởng tượng được. Không tin Nhâm tông chủ khuôn mặt sắc lại nhất biến. Chợt vung tay lên. Ngô Tuyệt cưới một con thượng cổ kền kền bay tới. Tiến nhập di tích thượng cổ bên trong kiểm tra số 135 năng lượng hạt tâm. Nhâm tông chủ đạo. Đúng Ngô Tuyệt đạo. Cái gương nói. Kim cương phong di tích thượng cổ bên trong năng lượng đã hao hết. Cho nên nơi này xuất nhập khẩu cũng đã mất đi sự khống chế. Ngươi có thể kim cương phong di tích thượng cổ ra vào. Như vậy chỉ có chính là không đến 200 dặm mà thôi. Nhâm tông chủ gật đầu. Ngô Tuyệt liền từ kim cương phong tiến nhập di tích thượng cổ. Xuyên cởi đặc thù thông đạo. Tiến nhập Nam Bộ hải vực di tích thượng cổ phương diện này đã cơ hồ không có cái gì không khí. Cho nên Ngô Tuyệt thượng cổ khôi giáp cần kèm theo không khí. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới Phù Đồ Sơn di tích thượng cổ số 135 năng lượng hạt tâm trước mặt. Cái này đại hình năng lượng hạt tâm phụ trách ba cái phòng thí nghiệm bí mật. Một bí mật kho vũ khí năng lượng. Một ngày bạo tạc. Hậu quả khó mà lường được. Mấy cái này phòng thí nghiệm bí mật bị phá hủy không nhiều lắm. Mấu chốt là bầu trời vỡ vụn. Nước biển dũng mãnh vào. Phía trước bọn họ bạo lực tính khai phát. Chỉ dám làm nổ tiểu hình năng lượng hạt tâm. Hơn nữa coi như những thứ kia vũ khí bí mật kho bị tạc hủy. Bên trong long chi hối các loại vũ khí đều phi thường kiên cố. Sẽ không bị phá hủy thế nhưng phòng thí nghiệm bí mật đồ vật bên trong là lưu không xuống. Toàn bộ hội nát bấy. Nhanh, nhanh, nhanh. Ngô Tuyệt vọt tới to lớn số 135 năng lượng hạt tâm trước mặt. Quả nhiên nghe được tích tích tích tích từ hủy đếm ngược lúc. Căn cứ cái này tần suất có thể tính toán ra. Khoảng cách từ hủy còn có 10 cái tiếng đồng hồ tả hữu. Nhanh, hạ lệnh học sĩ đoàn đội, lập tức giải trừ cái này năng lượng hạt tâm từ hủy trình tự. Ngô Tuyệt lớn tiếng hạ lệnh. Nhưng sau mấy chục danh học sĩ xông lại. Nghĩ hết tất cả biện pháp phải tìm được mật mã. Nhưng nhất định là đổ lao vô công. Vài tiếng đồng hồ sau. Ngô Tuyệt lại một lần nữa trở lại Nhâm tông chủ cùng Doanh Nhiễm trước mặt. Tông chủ. Doanh thân vương. Số 135 thượng cổ năng lượng hạt tâm đúng là tự hủy đếm ngược lúc. Còn có không đến 8 tiếng đồng hồ tự bảo. Ta đã ngăn cản học sĩ đoàn đội tiến hành phá giải. Nỗ lực giải trừ tự bảo. Thế nhưng không ôm hy vọng. Ngô Tuyệt run rẩy nói. Nhâm tông chủ cùng Doanh Nhiễm thống khổ nhắm mắt lại. Cái gương cười lạnh nói. Hiện tại tin tưởng ta các ngươi toàn bộ di tích thượng cổ bên trong. Tiến nhập tự hủy đếm ngược lúc thượng cổ năng lượng hạt tâm còn có 25 cái. 24 tiếng đồng hồ bảo tạc một lần. Dựa vào các ngươi học sĩ đoàn đội muốn phá giải mật mã hoàn toàn không thể. Muốn ôm chặt các ngươi di tích thượng cổ. Chỉ có một biện pháp. Vậy chính là ta cho các ngươi mật mã. Nhâm tông chủ cùng Doanh Nhiễm lại co quắp một trận, bọn họ lại một lần nữa mất đi quyền chủ động. Cái gương nói, lấy sau cách mỗi 24 tiếng đồng hồ, ta đều sẽ phái người đưa tới tiến giải trừ năng lượng hạt tâm tự bảo mật mã mà điều kiện đương nhiên chỉ có một. Quân đội của các ngươi không thể có bất luận cái gì truy kích. làm cho căng quân mấy vạn người bình yên vô sự phản hồi nộ triều thành một ngày. Ta phát hiện quân đội của các ngươi không thành thật một ngày, căng quân chờ mấy vạn người thương vong một cái. Vậy vô cùng xin lỗi, mời các ngươi tiếp thu di tích thượng cổ tiếp tục hủy diệt vận rủi. Sau đó, hắn ném xuống một cái cầu. Trận banh này bên trong chính là số 135 năng lượng hạt tâm giải trừ tự bảo mật mã. Cái gương nói, ta đây liền không bồi lấy các ngươi a. Tái kiến Ngô Tuyệt tiến lên đưa tay tiếp được quả banh này, đồng thời tiến hành cẩn thận kiểm tra. Nhưng sau giao cho Nhâm Tông Chủ. Nhâm Tông Chủ mở ra về sau, bên trong là một trang giấy, trên đó viết một nhóm mật mã, chọn 30 mấy vị. Quả thực không thể phá giải xuất hiện. Dùng cách này mật mã đi giải trừ số 135 năng lượng hạt tâm tự bảo, xem có hữu hiệu hay không. Nhâm Tông Chủ đạo, đúng Ngô Tuyệt đạo. Sau đó sẽ một lần tiến nhập Kim Cương Phong di tích thượng cổ, xuyên qua đặc thù thông đạo trở lại Nam Bộ Hải vực di tích thượng cổ bên trong số 135 năng lượng hạt tâm. Đưa vào giấy mật mã, quả nhiên thành công ngăn cản cái này năng lượng hạt tâm tự hủy trình tự. Vài tiếng đồng hồ về sau, Ngô Tuyệt lại một lần nữa xuất hiện ở Nhâm Tông Chủ trước mặt. Tông Chủ, Trầm Lãng vừa rồi cho đúng là giải trừ năng lượng hạt tâm tự bảo mật mã, hơn nữa chúng ta phát hiện số 153 thượng cổ năng lượng hạt tâm khai mở tự hủy trình tự. Đếm ngược thì 28 tiếng đồng hồ, chúng ta học sĩ đoàn đội đã nỗ lực bắt đầu phá giải. Nhưng hẳn là Nhâm Tông Chủ thật dài hô một hơi. Này thì Trầm Lãng cùng hắn người đã trải qua đi được vô ảnh vô tung. Hạ lệnh hết thảy quân đội toàn diện lui lại, phản hồi căn cứ. Nhâm Tông Chủ nói đình chỉ đối với căng quân truy kích, chờ đợi Trầm Lãng đưa tới mật mã. Theo Nhâm Tông Chủ một tiếng lệnh xuống, cái này mười mấy vạn đại quân triệt để rút lui. Hơn 1000 tuyết điêu quân đoàn cũng toàn diện rút lui, không hề truy kích căng quân mấy vạn người. Cứ như vậy, 25 ngày về sau căng quân mấy vạn người thành công đăng trên nộ triều thành chiến hạm, trùng trùng điệp điệp phản hồi nộ triều thành. Tới đây Trầm Lãng cứu vớt căng quân kế hoạch đại hoạch toàn thắng. Trầm Lãng cùng Nhâm Tông Chủ, Doanh Nhiễm trận này đánh cờ đại hoạch toàn thắng. Đi qua trong vòng 25 ngày, mỗi ngày thời gian Trầm Lãng nhất phương đều sẽ phái người đưa tới giải trừ tự bảo mật mã. Cuối cùng nhất thiên, Nam Bộ Hải vực di tích thượng cổ bên trong tất cả năng lượng hạt tâm toàn bộ đều đình chỉ tự bảo. Nhưng vì để ngừa vạn nhất, Nhâm Tông Chủ vẫn hạ lệnh mấy ngàn danh đại học sĩ, mấy ngàn danh đặc biệt chủng vũ sĩ, vô số địa ngục quân đoàn tạm thời rời khỏi di tích thượng cổ. Mà chính hắn mang theo mấy đặc biệt chủng vũ sĩ tiếp tục vây quanh năng lượng hạt tâm phòng điều khiển. Hắn như trước tin tưởng vững chắc, Trầm Lãng nhất định ở bên trong này. Chỉ cần vây quanh nơi đây, Trầm Lãng liền tuyệt đối có chạy đằng trời. Mà đang ở này thì ùn ùn, từ đầu tới đuôi thủy trung quan bế đại môn khai mở. Mấy chục xanh đặc biệt chủng vũ sĩ vọt vào bên trong giống tuyết, một cái rượu ảnh cũng không có. Nhâm Tông Chủ đi vào. Tông Chủ, Trầm Lãng không ở bên trong. Lâm Nham tướng quân nói, phương diện này cái gì người không có. Không thể. Tuyệt đối không thể, Trầm Lãng tuyệt đối ở nơi này năng lượng hạt tâm bên trong phòng điều khiển thao túng tất cả. Làm sao lại không ở bên trong, bên ngoài cái kia chắc là Trầm Lãng thế thân a. Mà đang ở này thì tích tích tích tích tích. Bỗng nhiên truyền đến một hồi quen thuộc thanh âm chói tai, đây là năng lượng hạt tâm tự hủy đếm ngược lúc tiếng cảnh báo. Ngô Tuyệt sợ hãi nói, công chủ không được, đây là Trầm Lãng bày cảm bẫy. Hắn đoán được chúng ta nhất định sẽ tiến nhập nơi đây, cho nên muốn triệt để nổ chết chúng ta. Đi, đi, đi thì thực không có đợi được Ngô Tuyệt mở miệng. Nhâm Tông Chủ đã thiểm điện một dạng triệt thoái phía sau. Thứ hai là Ngô Tuyệt. Thừa lại hạ mười mấy cách đặc biệt chủng vũ sĩ đem thượng cổ khôi giáp năng lượng phát huy đến cực hạn. Điên cuồng mà thiểm điện lui nhanh. Tích tích tích tích tích. Tự hủy đếm ngược lúc tiếng cảnh báo càng ngày càng gấp rút. Nhưng sau, rầm rầm rầm, đáng sợ bạo tạc phát sinh, một cách đại hình năng lượng hạt tâm bạo tạc. Đem điều này năng lượng hạt tâm phòng điều khiển san thành bình địa. Ngay sau đó mảnh này di tích thượng cổ bầu trời chợt xé mở một cái to lớn vết rách. Vô số nước biển cuộn trào mãnh liệt mà vào. Xa xa Nhâm tông chủ viện mắt sắp nứt, hét lớn, ngăn cách nơi đây, ngăn cách nơi đây. Ngăn cách không kịp lúc nói, còn dư lại di tích thượng cổ đều sẽ bị nước biển bao phủ. Nội tâm của hắn đang gào thét, thật muốn phún huyết. Trận này đánh cờ, dĩ nhiên thua được như vậy thảm liệt. Chẳng những làm cho căng quân mấy vạn người bình yên vô sự trở lại nộ triều thành. Hơn nữa hắn di tích thượng cổ còn lọt vào hủy diệt tính đà kích. Hắn cả người chợt run rẩy, đầu não từng đợt mắt hoa. Nhưng sau hướng bên cạnh Doanh Nghiễm nói, hạ lệnh Doanh Vô Minh đánh Thiên Nhạc thành, đem Ninh thị vương tộc chém tận giết tuyệt. Trả thù, trả thù, trả thù, nhất định phải trả thù, máu tanh nhất trả thù. Mà ở năng lượng hạch tâm phòng điều khiển bảo tạc kết thúc về sau. Nơi này bầu trời đã tê liệt. Khu vực này đã hoàn toàn bị nước biển bao phủ. Năng lượng hạch tâm phòng điều khiển mặt đất trên xuất hiện một cái vết rách, bốn nhân ảnh chui ra ngoài. Trầm Lãng, Cửu Yêu Nhi, Lan Đại, Vũ Liệt bốn người. Trong đó hai cái người ăn mặc thượng cổ khôi giáp. Hai người khác ăn mặc địa ngục quân đoàn áo giáp vừa rồi nổ lớn phát sinh thời điểm. Bọn họ là trốn mật thất dưới đất tránh được. Nơi này bầu trời đã nổ tung. Trực tiếp đi thông ngoài khơi. Vũ Liệt, Lan Đại, hai người các ngươi lập tức lao ra đáy biển, trở lại ngoài khơi lên. Theo liền tìm một chỗ đăng nhập. Nhưng sau phản hồi nộ triều thành, Trầm Lãng hạ lệnh, ta và Cửu Yêu Nhi còn có chuyện trọng yếu tình muốn làm. Đúng, Vũ Liệt cùng Lan Đại hai người dọc theo nước biển hướng thượng du. Mà Cửu Yêu Nhi mang theo Trầm Lãng thật nhanh hướng phía tây đi. Nắm chặt cái này quý báu hỗn loạn thời gian, xông qua nguyên lai vòng xoáy năng lượng chỗ, xuyên qua thượng cổ đặc thù thông đạo, xuyên qua kim cương phong di tích thượng cổ, tiến vào thượng cổ sân rồng di tích. Hắn muốn đi thượng cổ vương giả hòm quan tài bên trong cầm cái kia nhánh vương giả chi kiếm. Chính là lần trước muốn cầm lại cầm không nổi cái kia nhánh kiếm. Hắn thân trên đã có thượng cổ vương giới, có long chi tâm trang bị. Dựa theo suy đoán của hắn, bộ này trang bị có 3 cái. Thượng cổ vương giới là bảo vệ thân thể. Long chi tâm trang bị là động lực hạch tâm. Hơn nữa còn là dùng để phòng ngự. Còn có thể chặn lại tất cả thượng cổ vũ khí. Như vậy còn thiếu một cái công kích trang bị. Mấu chốt tính vũ khí công kích. Một khi 3 cái trang bị đầy đủ hết về sau, Trầm Lãng có thể là có thể tìm được quang minh chính đại đánh bại Doanh Vô Minh chi pháp. Mà cái này vũ khí công kích, Trầm Lãng mệnh danh là Long Chi Kiếm. Trầm Lãng suy đoán thượng cổ sân rồng trong thạch quan cái kia vương giả nắm kiếm, có thể chính là Long Chi Kiếm, là hắn đánh bại Doanh Vô Minh then chốt. Cửu Yêu Nhi mang theo Trầm Lãng xuyên qua vài trăm dặm thượng cổ đặc thù thông đạo. Này thì kim cương phong di tích thượng cổ năng lượng hao hết đã một cái tháng. Bên trong không khí sớm hao hết. Hoàn toàn không thích hợp bất luận kẻ nào sinh tồn. Cửu Yêu Nhi mang theo vài cái bình dưỡng khí, mang theo Trầm Lãng chạy như điên. Có nửa đoạn thượng cổ đặc thù thông đạo đã hủy hoại được phi thường lợi hại. Chẳng những không có không khí, hơn nữa nhiệt độ là kinh người cao. Nhưng đối với ăn mặc thượng cổ khôi giáp Cửu Yêu Nhi mà nói, hoàn toàn bình yên vô sự. Thượng cổ cuối lối đi, thứ hai vòng xoáy năng lượng cũng không ở chính là kim cương phong cùng thượng cổ sân rồng giữa cái kia vòng xoáy năng lượng. Bởi vì năng lượng hao hết cho nên tiêu thất. Trầm Lãng cùng Cửu Yêu Nhi trực tiếp xuyên qua đường ranh giới, trực tiếp tiến nhập thượng cổ sân rồng di tích. Lần thứ hai đi tới thượng cổ sân rồng, Trầm Lãng vẫn bị thoáng chấn động lay động một cái to lớn như vậy sân rồng. Mười mấy vạn thượng cổ nhân loại hóa thạch, quả thực người quá đồ sộ. Nơi này năng lượng cũng mau muốn hao hết, bởi vì tia sáng phi thường ám. Toàn bộ sân rồng vẫn là như vậy rụt rì, như vậy yên tĩnh. Mười mấy vạn thượng cổ nhân loại pho tượng như trước thật chỉnh tề xúc đứng ở nơi này. Cửu Yêu Nhi nhìn thấy những thứ này pho tượng không khỏi ngây người một cái. Cái này đẳng cấp kỳ cảnh thực sự làm cho người động dung. Nhanh lên, chúng ta động tác phải nhanh. Trầm Lãng nói, mang ta đi trung gian cái kia trong cung điện.

bỗng nhiên tay hắn chỉ đau xót, phảng phất bị nhẹ nhàng cắn một cái. Không phải phảng phất, hắn chính là bị cắn một cái. Là phi thường nhỏ dài nhất chủng sinh vật, hẳn là giống như là nhất chủng xà. Thượng cổ chi xà đây cũng là phù hợp nơi này đặc thù. Nguyên do bởi vì cái này di tích thượng cổ là bị vạn xà quật yểm hộ. Nơi này xà hoàn toàn vô số kể. Cắn Trầm Lãng hút vào huyết dịch về sau, bên trong dương truyền đến một hồi động tĩnh, phảng phất là thượng cổ chi xà ở bên trong dương du động. Tức thì có nhất chủng nội bộ mở khóa cảm giác. Kháo đây không khỏi cũng quá tiên tiến đi. Cơ thể sống khóa dùng thượng cổ chi xà kiểm nghiệm huyết mạch. Như huyết dịch thích hợp nói, nó đang ở nội bộ đẩy ra từng cái khóa tâm khai mở cái dương, như huyết dịch không được ăn khớp. Cái kia bị cắn nhân đại khái trực tiếp liền độc chết đi. Rất nhanh cái dương này khai mở một vết nứt. Ta tới. Cầu yêu nhi đảo. Nàng sợ bên trong có cái gì cơ quan hồi thương tổn Trầm Lãng, đi ra phía trước khai mở cái dương này. Kết quả bên trong giống tuyết. Bảo vật đâu, trứng rồng đâu, làm sao không có gì cả à? Nhất thước vung dương lớn a. Bên trong không có gì cả, cái này thích hợp sao? Chẳng qua Trầm Lãng rất nhanh thì phát hiện bên trong có một phong thư. Phong thư trên một mảnh khoảng không bạch, cũng không có viết cái gì con ta thân mở các loại. Trầm Lãng mở ra phong thư, xuất ra bên trong tin, bên trong hiện ra Khương Ly chữ viết. Hắn là xem qua Khương Ly thơ đích thân viết. Ở Tây Luân Vương triều nữ vương thành địa hạ trong lăng mộ, hắn đạt được một bản bút tích, vốn là Khương Ly lưu cho tỷ tỷ Helen công chúa. Khi đó Khương Ly chữ là tung bay, rồng bay phượng múa, mỗi một chữ đều tràn đầy trương dương cùng kiếm khí, dường như muốn theo mặt giấy trên bay lên một dạng. Mà trước mắt cái này phong thư ở trên chữ viết cũng đã trải qua nổi liếm rất nhiều, thậm chí còn mang theo nhất cho phép uể oải. Tan quản vẫn là chữ viết của hắn, nhưng phía trên này chữ đã không phải là muốn tung bay đứng lên, mà là muốn chìm xuống. Đầy đủ một lúc lâu, Trầm Lãng mới thu hồi minh mông tâm tư, xem nội dung phía trên. Hài tử, ta không biết ngươi là nam là nữ, thậm chí không biết ngươi là có hay không hồi tồn tại, nhưng như ngươi thấy cách này phong thư, vậy chứng minh ta đã thất bại, đồng thời không ở nhân thế. Đọc được đoạn thứ nhất thời điểm, Trầm Lãng trái tim không khỏi hơi hơi co quắp một trận. Ở tất cả mọi người trong ấn tượng, Khương Ly đều là khí phách tung bay, đối với thắng lợi tràn ngập tuyệt đối tự tin, nhưng là từ cách này phong thư trên hoàn toàn có thể thấy được, hắn đối với mình bi kịch vận mệnh phảng phất có nào đó trùng dự kiến. Như ngươi không có kế thừa ta sự nghiệp, mà là làm là người bình thường bình an vượt qua trọn đời, như vậy tốt. Nhưng nếu ngươi thấy cái này phong thư, vậy ý nghĩa ngươi đã đi trên đường của ta. Vi phụ rất muốn tổng kết nói cho ngươi, như thế nào mới có thể đi hướng thành công, như thế nào mới có thể tránh khỏi thất bại. Nhưng càng nghĩ, dĩ nhiên không viết ra được nửa câu. Người như kinh doanh là tiểu sự nghiệp, thường thường thành không biết dùng cái gì thành, bại không biết dùng cái gì bại. Khương Ly đoạn văn này thực sự là nói ra hàng vạn hàng nghìn chân tướng. Thế giới này trên thường thường đều là như vậy. Tiểu sự nghiệp thành công thường thường là bởi vì một hồi phong phong đến, heo đều có thể cất cánh phong đi, diều đều muốn chùy xuống. Mà chúng ta tiến hành là đại sự nghiệp, thế giới này trên lớn nhất sự nghiệp. Vi phụ như thất bại, vậy chỉ có thể chứng minh một việc tình: thiên mệnh chưa tới vi phụ bố cuộc đại thể ở vài thập niên sau tài năng nở hoa kết trái. Nhưng mà địch nhân của ta nhưng chưa chắc sẽ cho ta vài thập niên. Riêng này câu Trầm Lãng cũng rất muốn nhổ nước bọt. Vài thập niên trước Khương Ly bố cuộc nhiều thiếu chiến lược bao nhiêu thứ, kết quả toàn bộ tiện nghi Đại Viêm đế quốc, tiện nghi cái khác siêu thoát thế lực. Những bố trí này có thể chưa chắc đều có thể rơi vào trong tay của ngươi, nhưng vi phụ lại cho ngươi lưu hạ lớn nhất di sản. Khoản này di sản vượt qua ta hết thảy tất cả, thậm chí vượt lên trước toàn bộ Đại Càn đế quốc. Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc, ngưu bức như vậy di sản cái kia đến tột cùng là cái gì? Thế giới này trên còn có so với toàn bộ Đại Càn đế quốc càng đồ quý báu? Đương nhiên có. Đối với Trầm Lãng mà nói, một cái quốc gia cũng không có giá trị quá lớn. Sứ mạng của hắn là thiên hạ không thù, là đánh bại Đại Viêm đế quốc. Chỉ cần có thể trợ giúp hắn hoàn thành cái này mục tiêu, đó chính là vật quý nhất. Vi phủ có một cái bóng, tên gọi Ruộng Ngò. Hắn hầu như thời thời khắc khắc đều giấu ở ám chỗ. Theo ta vừa mới sinh xuống liền bảo hộ ta, hầu như như hình với bóng. Ruộng Ngò trầm lãng cho tới bây giờ cũng không có nghe nói cái này người. Trình độ nào đó trên Tuyết Ẩn coi như là Khương Ly dòng chính, nhưng Trầm Lãng cho tới bây giờ cũng không có nghe nàng đề cập qua Ruộng Ngọ này người. Cái kia quý báu nhất di sản, vi phụ làm cho Ruộng Ngọ mang theo ly khai Đông Phương thế giới, đi trước phương Tây. Món đồ này là đánh bại Đại Viêm đế quốc chi then chốt. Chờ ngươi lớn lên thời điểm, thứ này vậy cũng trường lớn, cũng trở thành một cấp chiến lược vũ khí. Thứ này cũng sẽ trường đại hơn nữa, còn là cấp chiến lược vũ khí, vậy sẽ là cái gì? Trầm Lãng hầu như phản ứng đầu tiên chính là long, bởi vì trứng rồng chừa cho hắn hạ quá lớn chấp niệm. Hỏa long tụ tinh va chạm mặt đất, lưu hạ cái kia chật hẹp hố sâu, còn có cái kia mảnh nhỏ lân phiến vết sâu, thật rất như là trứng rồng a. Trầm Lãng lớn mật huyễn tưởng, như Khương Ly năm đó thật lấy được trứng rồng, hơn nữa đã ập hóa xuất hiện, vậy hắn đại khái hội có cảm giác gì? Thời gian không chờ ta, cho dù là long mới vừa ập hóa đi ra cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu, ít nhất phải trải qua vài chục năm trưởng thành. Thế nhưng địch nhân nhưng chưa chắc sẽ cho Khương Ly thời gian dài như vậy. Hắn cùng Đại Viêm đế quốc đại quyết chiến chẳng mấy chốc sẽ bạo phát, cho nên Khương Ly có nhất chủng sâu đậm cảm thán thiên mệnh chưa tới. Nhưng Khương Ly bệ hạ quý báu nhất di sản thật là một đầu long, lời nói cái kia thực sự là nghịch thiên, cũng đúng là đánh bại Đại Viêm đế quốc đích thực chính chiến lược vũ khí. Ruộng Ngọ ở phương Tây thế giới Hỏa Viêm thành, con ta có thể đi trước tìm hắn đạt được vi phụ di sản. Ghi nhớ kỹ, khi lấy được vi phụ di sản phía trước, vạn vạn không được cùng Đại Viêm đế quốc quyết chiến. Ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Hỏa Viêm thành Trầm Lãng ở phương Tây thế giới thật lâu thời gian a, cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua Hỏa Viêm thành à. Cuối cùng vi phụ như đã chết, tuyệt đối không nên truy cứu chết nguyên nhân, cũng không nên nghĩ báo thù cho, càng không nên đi tìm hay là giết cha hung thủ. Ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Vi phụ trung quy nhìn không được ở trong đầu mặt huyễn tưởng ngươi dáng vẻ. Đây chính là tin một câu nói sau cùng. Đây không chỉ là một phong thơ, vậy cũng xem như là Khương Ly di thư. Hắn vốn không muốn lưu lộ bất luận cái gì tình cảm, nhưng cuối cùng vẫn không có thể chịu ở. Trầm Lãng nhìn sau cùng những lời này đờ ra một lúc lâu, nhìn xong cái này phong thư, Trầm Lãng chỉ cảm thấy nhất trùng tâm tình bi quan tuyệt vọng, rồi lại dựng dục một chút hy vọng. Khương Ly phảng phất trước giờ cảm giác được chính mình thất bại, thậm chí tử vong. Hơn nữa hắn hoàn toàn không thể xác định hắn nhi tử có thể hay không giáng thế, có thể sống sót hay không. Cái này phong di thư bên trong, hắn liều mạng áp chế tất cả tình cảm, cũng không phải là tính cách của hắn, mà là hắn không hy vọng làm cho Trầm Lãng chứng kiến bất kỳ đầu mối nào. Tiến tới thôi chắc có chút bí mật, tỉ như Khương Ly bệ hạ như thế nào chết bất đắc kỳ tử bí mật. Còn có một chút, cái này phong thư bên trong hắn không có nói phương Tây thế giới Hỏa Viêm thành ở đâu trong, cũng không có nói phải làm thế nào tìm cái này Ruộng Ngò, thậm chí liền hắn quý báu nhất di sản đến tột cùng là cái gì đều cũng không nói gì tin tưởng. Cái này chứng minh cái gì? Chứng minh hắn không dám hứa chắc cái này phong thư nhất định sẽ rơi vào Trầm Lãng trong tay, cho nên hắn căn bản không dám đem lời nói xong quá tin tưởng. Có thể thấy được hắn ngay lúc đó tình cảnh liền đã phi thường bi quan. Nhưng là ở người trong thiên hạ nhãn chung, Khương Ly bệ hạ là chiến không khỏi thắng. Như không phải bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử lời nói, hắn đều đã đại hoạch toàn thắng, đều đã đánh bại đồng thời tiêu diệt Đại Viêm đế quốc. Đến tột cùng là cái gì nguyên nhân làm cho hắn bi quan như vậy? Trầm Lãng lại đem cái này phong thư xem nhất lần lại nhất lần, hướng về phía tia sáng chiếu xạ, xem có hay không án văn, có hay không cái khác ẩn núp nội dung manh mối. Kết quả hoàn toàn không có. Đây đã là mật thư toàn bộ. Trầm Lãng nhất lần nhất khắp nơi quét hình, 360 độ quét hình, đồng thời đưa nó ghi lại ở trí não bên trong. Khoảng chừng vài phần chung về sau, cái này phong thư bỗng nhiên tự cháy, hoàn toàn ngăn cản không được. Hầu như trong nháy mắt, chỉnh phong mật thư liền triệt để hóa thành tro tàn. Trầm Lãng đờ ra một lúc lâu, không có lên tiếng. Bỗng nhiên Cửu Yêu Nhi nói: "Khương Ly bệ hạ như suy đoán này ngươi sẽ tới nơi này." Trầm Lãng lắc đầu. Có chút tỉ mỉ hắn không muốn đi chạm đến, không muốn đi nghĩ sâu, bởi vì chân tướng dường như mãnh hổ dã thú một dạng. Thế nhưng có một chút Trầm Lãng rất muốn biết, phong mật thư này tổng cộng có mấy phần, cũng chỉ có một phần, vẫn có rất nhiều phần, có phải hay không Khương Ly đi qua di tích thượng cổ bí ẩn nhất sâu chỗ, đều bày đặt một cái dương, đều bày đặt cái này phong di thư. Chỉ cần Trầm Lãng đến bất kỳ một cái nào, đều có thể nhìn đến cái này phong di thư. Phương Tây thế giới, Hỏa Viêm thành, tuyển ngọ. Long Trầm Lãng đầu óc hiện ra những mấu chốt này chứ. Nhưng bất kể như thế nào, hắn hiện tại cũng không thể đi phương Tây thế giới. Này thì liền Doanh Nghiễm phụ tử cùng Phù Đồ Sơn cũng không có tiêu diệt, chớ đừng nói Đại Viêm đế quốc. Hơn nữa còn có phi thường mấu chốt một điểm. Vì sao ở Khương Ly bệ hạ cái này phong di thư bên trong không có nửa chữ nhắc tới Bạch Ngọc Kinh? Cái này rõ ràng không bình thường. Bạch Ngọc Kinh đối với Khương Ly mà nói là tuyệt đỉnh trọng yếu. Trầm Lãng nằm trên đất, nhìn trần nhà đờ ra. Nơi này hết thảy đều là viễn cổ nham thạch điêu khắc thành, nhiều loại xà. Vạn xà quật không nói. Hơn nữa Kim Cương phong di tích thượng cổ cái kia trong thần miếu, tế tự cũng là một cái người mặt thân rắn nam nhân. Thật sự là thái kỳ quái. Cái kia nhánh long chi kiếm rơi vào Nhâm tông chủ trong tay, làm sao bây giờ? Cửu Yêu Nhi hỏi. Trầm Lãng lắc đầu, nói, không được, cái kia nhánh không phải long chi kiếm. Không phải, Cửu Yêu Nhi nói, nhưng nó rất thần kỳ, hơn nữa phù hợp long chi kiếm tất cả đặc thù. Quả thực như này a. Long chi tâm trang bị ở tại thượng cổ đế quốc cái kia Khương thị hoàng tộc kẻ phản bội thân lên. Hơn nữa phía trên viết rõ rõ ràng ràng Khương thị hoàng tộc. Thế nhưng ở Kim Cương phong di tích thượng cổ cái kia thần miếu, còn có thượng cổ quảng trường tòa kia trong thạch quan, Trầm Lãng thấy rõ ràng tinh tường. Cái kia hai cái vương giả trên người phục sức, còn có đỉnh đầu vương miện, hết thảy đều chứng minh bọn họ chỉ là vương mà không phải hoàng đế. Cái này chứng minh cái gì? Bọn họ vứt bỏ hoàng vị bởi vì cái kia lớn nhất kẻ phản bội thượng cổ Khương thị mất đi đế vị, nhưng không hề nghi ngờ ba người này đều là thượng cổ Khương thị. Tên phản đồ kia là niên đại sớm nhất, kế tiếp là trong thạc quan cái kia thượng cổ vương giả, cuối cùng là trong thần miếu quỳ dưới đất cái kia thượng cổ vương giả. Trầm Lãng lớn mật suy đoán, ba người này theo thứ tự là tổ tôn ba thế hệ, chọn bộ thượng cổ trang bị phân biệt ở ba cái nhân thân lên, long chi tâm trang bị ở Khương thị phản nghịch thân lên, thượng cổ vương giới ở tại thượng cổ Khương thị mạc đại vương giả trong tay. Như vậy long chi kiếm nên ở trong thạch quan cái kia vương giả thân lên, mà hắn hạ táng thời điểm hai tay nắm đúng là cái kia nhánh bảo kiếm, cho nên không được quản theo cái kia phương diện nào suy đoán. Cái kia nhánh bảo kiếm đều chắc là long chi kiếm. Nhưng Trầm Lãng dĩ nhiên nói không phải. Long chi kiếm chỉ là phán đoán của ta. Trầm Lãng nói. Ta có thể cảm giác được bộ này trang bị có ba cái. Nhất định còn có nhất kiện vũ khí. Nhưng nó đến tột cùng là kiếm, vẫn là đao, hay hoặc giả là những vật khác, đây hoàn toàn là không biết. Chỉ có nắm trong tay ta tài năng xác định nó là không phải. Nhưng này nhánh hoàng kim kiếm tuyệt đối không phải. Ta mới vừa bắt đầu cũng biết nó tan quản phi thường quý giá, nhưng không phải long chi kiếm. Sử thượng tối cường người ở rể 92 chương 911 đánh bất ngờ vương thành cầu vé tháng. Lúc này Trầm Lãng thực sự là thật sâu cảm giác được cái từ kia, thời gian không chờ ta. Hắn thật muốn đầy đủ thời gian phát triển, chính là câu nói kia, hèn mọn phát dục, không muốn sóng lớn. Thế nhưng địch nhân căn bản sẽ không cho ngươi thời gian này. Lần này Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn bị thua thiệt lớn như vậy, chẳng những không có bắt được Trầm Lãng, còn làm cho Căng Quân mấy vạn người bỏ trốn mất dạng. Thậm chí Nam Bộ Hải vực di tích thượng cổ sụp xuống một mảng lớn, tử thương vô số. Bọn họ hội làm như thế nào? Đương nhiên là trả thù, tàn nhẫn nhất trả thù. Doanh Vô Minh quân đội này thì đang ở Sở Quốc Bắc Bộ đường biên giới đây. Nam Hạ có thể trực tiếp sát nhập Sở Quốc, tiêu diệt Sở Vương Đô. Thế nhưng Ngô Sở Nhạc Tam Quốc chung, Nhạc Quốc cùng Trầm Lãng quan hệ mật thiết nhất. Như muốn trả thù lời nói, tiêu diệt Nhạc Quốc Vương Đô tài năng cho Trầm Lãng mang đến thê thảm nhất đà kích. Đi đi, mau rời đi nơi đây, Trầm Lãng nói. Như không có gì bất ngờ xảy ra, Doanh Vô Minh đại quân đắc nam xuống, sẽ đối chúng ta tiến hành điên cuồng nhất trả thù. Đây là Vạn Xà Quật di tích thượng cổ bên trong sâu nhất một gian thạch thất, nó chắc là huyệt. Bởi vì Trầm Lãng chứng kiến một bộ thạch quan, thế nhưng bên trong lại giống tuyết. Như không có đoán sai, cái này chắc cũng là thượng cổ Khương thị hoàng tộc một cái đế vương lăng mộ. Vì sao bên trong không có thi thể đâu? Chẳng qua cứ như vậy lời nói, Khương Ly đem di thư để ở chỗ này ngược lại không phải là ngẫu nhiên. Bởi vì Trầm Lãng cũng là Khương thị hậu nhân. Như vậy tìm được tổ tiên lăng mộ phảng phất cũng bình thường, cái quan tài đá này giống tuyết. Nhưng còn có một cỗ thi thể, chính là thượng cổ sân rồng di tích trong thạch quan cỗ kia thượng cổ vương giả thi thể. Trầm Lãng khai mở âm dương lộ áp mộng thạch cái nút thời điểm, cổ thi thể này cũng theo xuyên toa đến. Tiếp lấy Cửu Yêu Nhi cũng mang theo hắn dọc theo thượng cổ đặc thù thông đạo đi hơn 2000 dặm. Đi tới nơi này, hơn nữa cổ thi thể này cho tới bây giờ đều trông rất sống động, không có bất kỳ hủ hóa dấu hiệu. Đem hắn đặt ở cái dương lớn này bên trong đi, Trầm Lãng đạo. Cửu Yêu Nhi đem thượng cổ Khương thị vương tộc thi thể bỏ vào bên trong dương. Sau đó, Trầm Lãng nghiên cứu cái mộ huyệt này, tính toán như thế nào khai mở cũng ly khai. Cái mộ huyệt này diện tích không được lớn, chỉ có hơn 100 thước vuông mà thôi. Tường cùng khắp nơi trên đất đều là phù điêu, người mặt thân rắn nam tính phù điêu. Đây cũng là thượng cổ Khương thị đế quốc sùng bái đồ đằng. Thế nhưng hoàn toàn không có bất kỳ cơ quan, không có bất kỳ xuất nhập khẩu a. Thực sự là kỳ quái. Không có bất kỳ áp mộng thạch cái nút, cũng không có bất kỳ dấu bàn tay, không có thứ gì. Điều này làm cho hắn như thế nào khai mở, như thế nào rời đi nơi này à? Sau đó Trầm Lãng lại nghiên cứu cực kỳ lâu, thậm chí tìm khắp từng cái phù điêu ở trên vết sâu cùng con mắt, hoàn toàn vô dụng. Lẽ nào bị vây ở chỗ này? Cái này không thể à? Khương Ly bệ hạ liền đã từng ra vào qua nơi đây à? Mà ngay tại lúc này, một cái trắng như tuyết xà lội tới. Thật quen thuộc à? Nó trực tiếp bơi tới Trầm Lãng trước mặt, ngất đầu lên cùng hắn đối diện. Vẫn là Vạn Xà Quật con rắn kia vương. Nó thậm chí tràn ngập huyền huyễn màu sắc, đầu trên dài màu gà, khắp cả người tuyết bạch, tại hắc ám trung thậm chí tán phát ra quang mang, còn có cường đại năng lượng khí tức. Trầm Lãng nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, đương thời này xà vương nhìn thấy Trầm Lãng về sau trực tiếp liền rời đi. Nhưng sau mấy trăm ngàn cái xà cũng giống như là thủy triều rời đi. Một bộ kính nhi viễn chi thái độ. Vậy bây giờ đâu, đã lâu không gặp a? Trầm Lãng đạo, nhưng sau đưa tay ra xoa cổ của nó. Xà vương rất ngạo mạn, thiểm điện một dạng tránh né. Nhưng khoảng khắc về sau lại dừng, mặc cho Trầm Lãng va chạm vào cổ của nó. Trầm Lãng cảm giác được ánh mắt của nó rơi vào tay hắn chỉ lên, cái kia chỉ thượng cổ vương giới lên. Mấy năm nay ngươi có khỏe không, con dân của ngươi có khỏe không, Trầm Lãng hỏi. Nguyên do bởi vì cái này di tích thượng cổ đã từng bị Thiên Nhai Hải Các chiếm lĩnh, về sau lại lọt vào Phù Đồ Sơn cướp sạch. Cho nên cái này mấy chục trên một triệu con rắn độc không biết có hay không bị thương tổn. Xà vương không có trả lời hắn, bị Trầm Lãng thoáng đụng vào về sau, nó liền tựa như tia chớp bơi, chui vào một cái hang lỗ bên trong. Cùng này đồng thời, mấy trăm hơn ngàn cái xà xuất hiện, nhiều loại nhan sắc, bọn họ ở trong vách tường không ngừng bơi. Răng rắc, răng rắc. Phanh, phanh, phanh. Cái này chân tướng là vô số khóa tâm bị đính khai thanh âm. Trầm Lãng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới cái này thượng cổ Khương thị huyệt dĩ nhiên không phải dùng áp mộng thạch công tắc, mà là dùng vạn xà chìa khóa. Cái này mấy ngàn hơn vạn cái xà chính là chìa khóa bản thân. Chỉ có cảm nhận được Khương thị hoàng tộc người, chúng nó mới hồi khai mở nơi đây. Khoảng khắc về sau ùn ùn, một hồi âm vang, trước mặt một cánh cửa chậm rãi khai mở, phía trước dĩ nhiên là một con sông, sông ngầm dưới lòng đất. Vạn xà quật di tích thượng cổ bên trong vốn là có một cái sông ngầm, nhưng nước sông dĩ nhiên sẽ không chảy vào cái này thượng cổ huyệt bên trong. Cái kia trắng như tuyết xà vương theo lỗ hang bên trong chui ra ngoài, ở phía trước dẫn đường, tiến vào sông ngầm dưới lòng đất chung. Cửu yêu nhi bên trái khiêng dương lớn, tay phải mang theo trầm lãng, đi theo xà vương thân sau. Ùm ùm, thân sau huyệt đại môn chậm rãi đóng cửa. Ở xà vương dẫn dắt xuống, cửu yêu nhi mang theo trầm lãng ở sông ngầm dưới lòng đất trung nhịp lưu mà lên. Trầm lãng nguyên bản còn lo lắng hội sẽ không gặp phải phù đồ sơn vũ sĩ, nhưng về sau đánh liền tiêu tan cái này lo lắng. Bởi vì xà vương mang theo hắn ở sông ngầm vùng trung du cực kỳ lâu, chọn hơn 3 canh giờ. Tốc độ nhanh như vậy, đã chọn bơi ra 100-200 dặm. Sớm ly khai cái này di tích thượng cổ phạm vi. Rốt cuộc trước mặt xà vương dừng lại. Trước mặt sông ngầm dưới lòng đất đã đến phần cuối, một cánh cửa che ở nơi đây. Trầm lãng lại gặp được một cái kỳ quan. Cánh cửa này thoạt nhìn là gió thổi không lọt, thế nhưng dòng nước nhưng không ngừng chảy ra. Mà cánh cửa này trên đồng dạng là người mặt thân rắn phù điêu, cùng kim cương phong di tích thượng cổ trong thần miếu pho tượng kia giống nhau như đúc. Xà vương chui vào cánh cửa này lỗ hang bên trong, bắt đầu ở môn bên trong bơi. Răng rắc răng rắc, lại một lần nữa kích phát cái này bên trong cửa khóa tâm. Khoảng khắc về sau, cánh cửa này trực tiếp khai mở. Bên ngoài chính là một cái bình thường sông, có thể trực tiếp trở về mặt đất. Trầm lãng nhìn xà vương, hướng nó phất tay một cái, tái kiến. Xà vương xem trầm lãng liếc mắt, nhưng sau cửa đá chậm rãi đóng cửa, nó nhanh chóng hướng vạn xà quật di tích thượng cổ bơi về đi. Nguyên lai cái này xà vương là cái này thượng cổ Khương thị lăng mộ thủ hộ giả. Gia tộc của nó đời đời từng đời thủ vệ mảnh này đế lăng. Lao ra sông, trở về mặt đất. Nơi này là Sa Man tộc Bắc Bộ, cũng là đương thời Trúc Hồng Tuyết hỏa hoạn cuối cùng thiêu đốt chi chỗ. Từ nơi này cái giới tuyến đi về phía nam, tất cả rừng rậm nguyên thủy đều bị thiêu hủy. Con đường này hướng bắc tất cả rừng rậm đều may mắn còn tồn tại. Cửu yêu nhi mang theo trầm lãng chạy như điên. Nàng tốc độ này quá kinh người, vượt lên trước bất luận cái gì tuấn mã. Mỗi tiếng đồng hồ đạt được 300 dặm. Hơn nữa hoàn toàn bằng vào huyết mạch lực lượng mà không phải nội lực, cho nên hầu như không biết mệt mỏi một dạng. Vẹn vẹn nhất ngày về sau, hai người liền rời đi Sa Man tộc lĩnh vực, tiến nhập Nam Ẩm Quốc. Lại qua nửa ngày, hai người liền tiến vào Nhạc Quốc Thiên Nam hành tỉnh cảnh nội. Lại qua nửa thiên, trầm lãng cùng cửu yêu nhi đã trở lại Huyền Vũ hầu tước phủ bên trong. Bái kiến bệ hạ. Tham kiến bệ hạ. Mấy trăm danh vũ sĩ thật chỉnh tề quỳ xuống. Nơi đây mặc dù là đã từng ra, thế nhưng trầm lãng trở về sau, hầu như cho tới bây giờ đều không có ở nơi này ở qua. Kim Trác phu thê, còn có Kim Mộc Thông cũng hầu như chưa từng có ở qua nơi đây. Bọn họ đại bộ phận thời điểm đều ở đây nộ triều thành. Bởi vì Mộc Lan không ở, cho nên cái này đã từng ra cũng không giống là ra. Vì ngăn ngừa xúc cảnh sinh tình, cho nên không người nào nguyện ý ở nơi này. Bệ hạ, Hắc Thủy Thai cấp báo, Doanh Vô Minh mười mấy vạn đại quân đã sắp tốc độ nam xuống, tiến nhập Sở Quốc cảnh nội. Nhưng là lại không có đánh Sở Quốc vương đô, mà là đông tiến. Như không ngoài dự liệu, hắn mục tiêu chắc là Nhạc Quốc vương thành. Ngô Sở Nhạc còn có Đại Càn Đế Quốc đều có Hắc Thủy Thai, hơn nữa tình báo cơ hồ là chung. Trầm lãng mới vừa trở lại Huyền Vũ hầu tước phủ về sau, lập tức phái một gã đặc biệt chủng vũ sĩ cưới tuyết điêu đi vào nộ triều thành báo tin. Bởi vì thời gian cấp bách, Trầm Lãng thậm chí đều vô pháp trở về Nộ Triều Thành. Cái này phong ý chỉ là cho Căng Quân. Sắc phong Sa Căng vì Đại Nam Quốc Vương, Đại Càn Đế Quốc Nội Các Thủ Tướng, trưởng quản nội chính. Sắc phong Tô Nan vì Đại Càn Đế Quốc Su Mật Viện Phó Sứ, cùng Lan Đạo, Lan Phong huấn luyện Trung Tân Quân. Đây là cho Tuyết Ẩn mật thư, cần phải tự tay giao cho trong tay của nàng. Làm cho Đại Siêu dùng tốc độ nhanh nhất đi tới Huyền Vũ Hầu Tước Phủ. Trầm Lãng viết ra từng đạo ý chỉ, đồng thời bỏ vào áp mộng thạch cái dương, đưa cho tên này đặc biệt chủng vũ sĩ. Đúng tên này Đại Càn Đế Quốc đặc biệt chủng vũ sĩ tiếp nhận về sau, lập tức kỵ trên một con tuyết điêu hướng Nộ Triều Thành bay đi. Vẹn vẹn mấy giờ sau, Huyền Vũ Hầu Tước Phủ trên khoảng không bay tới hơn 10 đạo bóng đen. Cầm đầu chính là sóng siêu âm phi hành thú. Nó trực tiếp lao xuống mà xuống, rơi vào Trầm Lãng bên trên. Khoảng khắc về sau, mười mấy con tuyết điêu rớt xuống. Phía trên tới 30 mấy tên ăn mặc thượng cổ trang bị đặc biệt chủng vũ sĩ. Các ngươi phái ra 10 người, hộ tống cái này chỉ cái dương phản hồi Nộ Triều Thành, giấu ở pháo đài lớn bên dưới. Trầm Lãng hạ lệnh. Đúng 10 tên tông sư cấp cường giả lại một lần nữa cất cánh, mang theo cái này chỉ dương lớn hướng Nộ Triều Thành bay đi. Mà Trầm Lãng cũng không có dừng lại, hắn cùng Cửu Yêu Nhi kỵ trên Đại Siêu trực tiếp vỗ cánh bay cao. Hết tốc lực tiến về phía trước. Mục tiêu Thiên Nhạc Thành theo hắn một tiếng lệnh xuống. Phía sau 20 danh tông sư cấp đặc biệt chủng vũ sĩ cưới tuyết điêu, đi theo Trầm Lãng thân sau hướng Nhạc Quốc Vương Đô bay đi. Thật là cấp tốc, nhất khắc chung cũng không thể làm lỡ. Trả thù, trả thù, trả thù, đây là Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn Nhâm tông chủ cộng đồng ý chí. Lúc này đây bọn họ cùng Trầm Lãng đánh cờ thua thảm hại như vậy, không chỉ có mất hết mặt mũi, hơn nữa còn tổn thất thảm trọng. Nhất định phải đối với Trầm Lãng còn lấy nhan sắc, cấp cho hắn nhất thê thảm đà kích. Doanh thị phụ tử biết, coi như tiêu diệt Thiên Nhạc Thành, coi như giết sạch Ninh thị vương tộc cũng không có thể cho Trầm Lãng mang đến thực chất tính tổn hại, nhưng là lại có thể để cho Trầm Lãng đau thấu tim gan, có thể cho danh dự của hắn mang đến hủy diệt tính đà kích. Trầm Lãng cùng Ninh Chính quan hệ như thế nào, loại thân cận hắn cùng Trương Sung, Biện Tiêu đám người như thế nào, loại mật thiết, nếu như đem Nhạc Quốc triều đình trên mọi người chém tận giết tuyệt, cái kia mới có thể làm cho Trầm Lãng truy tâm đau đớn, thổ huyết 3 lít đi. Ngươi Trầm Lãng chỉ có một chi Long Chi Hối, là muốn dùng để bảo hộ Nộ Triều Thành. Ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có cái gì dư lực bảo hộ Thiên Nhạc Thành, còn Thiên Nhạc Thành phòng ngự ở Doanh Vô Minh trước mặt đại quân, hoàn toàn là một chuyện cười. Phải biết rằng hắn mười mấy vạn đại quân chung, vượt lên trước Lục Thành đều là địa ngục quân đoàn, đều là trang bị thượng cổ trang bị bí mật quân đoàn. Càng chưa nói còn có hơn 1000 không trung đặc biệt chủng vũ sĩ, còn có vô số thượng cổ khổng lồ cường nỏ, thượng cổ khổng lồ chiến nỏ. Nhạc Quốc Vương thành phòng tuyến ở Doanh Vô Minh quân đoàn trước mặt, nhất định so với một trang giấy còn muốn yếu đuối. Hơn nữa còn là bị thủy thế đầu giấy, nhẹ nhàng đâm một cách liền nát bét. Tối đa không cao hơn nhất khắc chung là hắn có thể đủ trực tiếp phá hủy Thiên Nhạc thành phòng tuyến. Tối đa không cao hơn một tiếng đồng hồ, hắn không trung quân đoàn đặc chủng liền có thể chiếm lính Nhạc Quốc Vương cung, đem Nhạc Quốc triều đình quân thần một lưới bắt hết. Trầm Lãng, ngươi quan tâm quá nhiều người, như vậy thì đã định trước có quá nhiều nhược điểm. Đã Căng Quân mấy vạn người vô pháp trở thành con tin của chúng ta, cái kia Nhạc Quốc Vương đô quân thần cũng giống như nhau, Thiên Nhạc thành bách tính cũng giống như nhau. Chúng ta có thể dùng bọn họ tới hiếp bức ngươi, ngươi ở đây tử Căng Quân mấy vạn người, lẽ nào liền không để bụng Ninh Chính bọn họ sao? Hành quân mấy ngày mấy đêm, một đường trên trải qua Sở Quốc cùng Nhạc Quốc rất nhiều thành trì, Doanh Vô Minh hoàn toàn bỏ mặt, vọt thẳng đến Thiên Nhạc Thành trước đó. Mà này lúc, Nhạc Quốc Vương đô Thiên Nhạc Thành đang ở trước mắt trả thù. Trả thù, tàn nhẫn nhất trả thù. Doanh Vô Minh chợt một tiếng lệnh hạ, đại quân xuất kích, đem Nhạc Quốc Vương thành 200.000 thủ quân chém tận giết tuyệt. Không trung quân đoàn đặc chủng xuất kích, tập kích Nhạc Quốc Vương cung, đem Nhạc Quốc quân thần một lưới bắt hết. Theo Doanh Vô Minh một tiếng lệnh xuống, hắn mười mấy vạn đại quân như thủy triều hướng Nhạc Quốc vương thành phóng đi. Hơn 1000 danh đặc biệt chủng vũ sĩ cưới tuyết điêu thiểm điện một dạng hướng Nhạc Quốc vương cung phương hướng bay đi. Trong vòng một canh giờ giải quyết triệt để chiến đấu.